Ta nói, ta chỉ muốn người nàng đầu. Tiêu Động Trần giọng hoàn toàn lạnh lẽo, lại dám ngăn trở, đừng trách ta diệt toàn bộ Vân Khởi Tông. Cút, nói xong lời cuối cùng, Tiêu Động Trần quá mức tới đã hoàn toàn không tiếp tục ẩn giấu chính mình sát cơ. Một cổ bàng bạc sát khí ở trong cơ thể hắn điên cuồng xông ra. Vào giờ phút này, tất cả mọi người đều đã bị Tiêu Động Trần bá đạo cho rung động. Vân Khởi Tông chính là Vân Khởi cảnh bên trong đệ nhất thế lực. Toàn bộ Vân Khởi Tông bên trong càng là tồn tại ba gã pháp tướng cảnh giới cường giả. Mặc dù không cách nào cùng Ma Kha Thánh Địa như vậy thế lực so sánh, nhưng Vân Khởi Tông thực lực cũng tuyệt đối không kém. Nhưng hôm nay Tiêu Động Trần ngay trước Vân Khởi Tông chủ mặt nói muốn tiêu diệt Vân Khởi Tông. Đây tột cùng là bực nào ngang ngược, trẻ tuổi bên trong trừ Tiêu Động Trần ra, sợ rằng lại cũng không có người thứ hai dám nói. Vân Khởi Tông chủ sắc mặt lúc thì xanh đỏ thay nhau. Lấy thân phận của hắn, lúc nào bị người nói qua lời như vậy? Hơn nữa người này còn chỉ là một thiên nhân đỉnh phong cảnh tiểu bối. Đơn giản là đối với hắn trần trụi nhục nhã. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Vân Khởi Tông chủ, chuyện này, ngươi cũng không cần nhúng tay cho thỏa đáng, nếu không lời nói, cái loại này hậu quả ngươi không chịu nổi. Nhưng vào lúc này, một giọng nói chợt nhớ tới ở Vân Khởi Tông chủ bên tai. Chương 2226, giết Tôn Hoàn. Đạo thanh âm này vang lên, khiến cho Vân Khởi Tông chủ ánh mắt nhất thời liền hướng thanh âm truyền tới phương hướng nhìn sang. Chỉ thấy Khổng Trích Tiên chính nhất mặt cảnh cáo ý nhìn hắn. Mới vừa rồi lời kia chính là từ Khổng Trích Tiên trong miệng nói ra. Thánh nữ, Vân Khởi Tông chủ mặt liền biến sắc, lấy thân phận của hắn, tự nhiên biết Khổng Trích Tiên thân phận, Ma Kha Thánh chủ nữ nhi ruột thịt, toàn bộ Đông Châu trẻ tuổi bên trong địa vị tối cao người. Chuyện này, ai đều không cho nhúng tay, Khổng Trích Tiên lần nữa cảnh cáo, mà Vân Khởi Tông chủ nghe vậy chính là bất đắc dĩ nở nụ cười khổ. Khổng Trích Tiên tự mình mở miệng nói chuyện, coi như hắn lá gan lớn hơn nữa cũng tuyệt đối không dám lại có bất kỳ động tác gì. Khổng Trích Tiên phía sau nhưng là đứng Ma Kha Thánh chủ. Cùng Khổng Trích Tiên đối nghịch, vậy căn bản cùng tìm chết không có khác nhau chút nào. Tôn trưởng lão, nhận mệnh đi, Vân Khởi Tông chủ nghiêng đầu nhìn về phía Tôn Hoàn. Tôn Hoàn sắc mặt tái xanh, nàng làm sao có thể không minh bạch Vân Khởi Tông chủ lời này ý tứ. Để cho nàng nhận mệnh, há chẳng phải là để cho chính nàng muốn chết, muốn cho ta nhận mệnh, nằm mơ. Tôn Hoàn nổi giận gầm lên một tiếng, Tiêu Ích Hiên, ngươi muốn giết ta, còn phải xem ngươi có bản lãnh này hay không, chết đi cho ta. Lời còn chưa dứt, Tôn Hoàn liền bay thẳng đến Tiêu Động Trần phóng tới, cái loại này dáng vẻ hiển nhiên là đã vận dụng toàn lực. Thiên Phượng Tiên Tử bị Tiêu Động Trần ôm vào trong ngực. Theo Tôn Hoàn lên đường sắc mặt trở nên hoàn toàn trắng bệch. Nhưng Tiêu Động Trần bản thân sắc mặt nhưng là không có biến hóa chút nào. Mắt thấy Tôn Hoàn vọt tới, hắn trong mắt cũng là chợt xẹt qua một vệt đậm đà sát cơ. Chết nên ngươi, hắn lạnh giọng mở miệng, mắt thấy Tôn Hoàn vọt tới phụ cận, nhưng gian đấm ra một quyền này hắn cũng không có bất kỳ cất giữ, hoàn toàn là vận dụng toàn lực. Tôn Hoàn chỉ cảm giác mình phảng phất là đang đối mặt một cái pháp tướng trung kỳ cảnh tu sĩ một. Dạng mới vừa đụng chạm, liền cảm nhận được một cổ cực kỳ cuồng bạo lại mãnh liệt lực lượng từ trên người Tiêu Động Trần. Bỗng bùng nổ, thế nào sẽ mạnh như vậy? Tôn Hoàn không dám tin, cả người đều ở đó bộc phát ra lực lượng cường đại xuống bị bắn ngược đi ra ngoài. Mặc dù nàng cũng đã nghe nói qua Tiêu Động Trần cường đại tin đồn, nhưng đối với những tin đồn kia, nàng lại vẫn luôn là nửa tin nửa ngờ. Thiên nhân hậu kỳ cảnh liền nắm giữ có thể so với pháp tướng trung kỳ cảnh chiến lực. Nhất định chính là ý nghĩ hảo huyền, căn bản không khả năng có người cường đại tới mức này. Nhưng bây giờ, nàng lại rốt cuộc tin, vào giờ phút này, tất cả mọi người đều thấy Tôn Hoàn thân thể vừa đối mặt sau liền bay rớt ra ngoài. Tôn Tĩnh sắc mặt tái nhợt, Thu Lâm mặt lộ vẻ rung động, về phần Đồng Thanh Thư, lúc này chính là đang điên cuồng suy nghĩ bỏ rơi nồi biện pháp. Nên làm cái gì mới có thể tại này kiện sự tình bên trong rút người ra? Ở bây giờ Ma Kha Thánh Địa bên trong, đắc tội Tiêu Động Trần hậu quả tuyệt không phải hắn có thể chịu đựng. Chỉ cần có thể tại này kiện sự tình bên trong thoát thân, cho dù là hy sinh Tôn Hoàn vị sư tôn này cũng sẽ không tiếc. Một đòn đem Tôn Hoàn đánh bay, Tiêu Động Trần cũng không có cho Tôn Hoàn cơ hội phản ứng. Dù là hắn vẫn như cũ đem Thiên Phượng Tiên Tử ôm vào trong ngực, nhưng lúc này vẫn là một bước đi ra, xuất hiện sau lưng Tôn Hoàn, chết, hắn vẻ mặt lạnh giá, trong mắt không có bất kỳ tình cảm có thể nói, đấm ra một quyền, rơi thẳng vào Tôn Hoàn lưng, một quyền này, Tiêu Động Trần không có bất kỳ nương tay, toàn bộ lực lượng cũng vào giờ khắc này bùng nổ. Phải đem Tôn Hoàn đưa vào chỗ chết, chỉ thấy có màu đỏ sáng mờ từ Tiêu Động Trần quyền trên tay bắn ra. Để cho chung quanh thật sự có ánh sáng cũng trở nên ảm đạm phai mờ. Tôn Hoàn cũng là cảm nhận được Tiêu Động Trần một quyền này bên trong ẩn chứa sát cơ. Lúc này nổi giận gầm lên một tiếng, không, nhưng tất cả những thứ này cũng đã muộn. Ở Tiêu Động Trần quả đấm hạ xuống trong nháy mắt, Tôn Hoàn chính là cảm nhận được một cổ lực lượng cuồng bạo từ Tiêu Động Trần trong quả đấm bộc phát. Ra, đem thân thể nàng xé thành tan tành, một tiếng, dưới con mắt mọi người. Tôn Hoàn thân thể trực tiếp nổ thành một đám mưa máu. Màu đỏ thắm huyết quang trên bầu trời trào hiện ra, hiển nhiên coi như là Tôn Hoàn Nguyên Anh cũng đều ở đây một quyền xuống hóa thành hư vô. Toàn trường tĩnh mịch, từng tia ánh mắt nhìn trên bầu trời đem Thiên Phượng Tiên Tử ôm vào trong ngực Tiêu Động Trần. Trên mặt xuất hiện vô tận vẻ chấn động, hai quyền, chỉ nhưng mà hai quyền mà thôi, một tên pháp tướng sơ kỳ cảnh cường giả, chính là chết ở Tiêu Động Trần trong tay. Tiêu sư huynh thực lực, lại thật như vậy, thiên nhân đỉnh phong cảnh tu vi, đánh chết pháp tướng cảnh giới tu sĩ thật không ngờ đơn giản. Hai quyền đánh giết một tên pháp tướng sơ kỳ cảnh cường giả. Tiêu sư huynh thực lực, tuyệt đối đã có thể so với pháp tướng trung kỳ cảnh tu sĩ. Đây chính là Tiêu sư huynh a, thánh địa thi đấu thượng lấy sức một mình thay đổi toàn bộ thánh địa thi đấu cách cục. Hiện tại ở sau khi trở về, như cũ cường thế, Tiêu sư huynh thực lực thật là cường đại đáng sợ, nhất là hắn bây giờ mới chỉ là thiên nhân đỉnh phong cảnh mà thôi. Sau này tu vi đạt tới pháp tướng cảnh giới, ta cũng không dám tưởng tượng thực lực của hắn sẽ trở nên mạnh bao nhiêu. Tiêu sư huynh thiên phú vô địch, sau này thực lực tất nhiên sẽ đứng ở cả giới đỉnh phong. Bất quá Tiêu sư huynh cũng là tính tình thật, chính mình nữ nhân chịu khổ, liền cường thế như vậy ra mặt, Tiêu sư huynh mới là thật nam nhân, uy vũ ngang ngược, nói không sai, đây mới thực sự là Tiêu sư huynh, ta Đông Châu trẻ tuổi tấm gương, tu sĩ chúng ta, lúc này lấy Tiêu sư huynh làm gương, coi như không đạt tới Tiêu sư huynh thành tựu, nhưng tối thiểu muốn có một cái mục tiêu. Nói không sai, lấy Tiêu sư huynh là tấm gương, bởi vì lúc này ở nơi này Ma Kha Thánh Địa bên ngoài sơn môn tuyệt đại đa số đều là trước tới tham gia chiêu thu đệ tử đại điển người tuổi trẻ, cho nên lúc này theo Tiêu Động Trần đem Tôn Hoàn đánh chết, nhất thời liền đưa tới những người tuổi trẻ này trong lòng sùng bái. Thế nhân cũng sùng bái cường giả, mà bây giờ Tiêu Động Trần biểu hiện, hiển nhiên có thể xứng với cường giả hai chữ này, ở dưới tình huống như vậy, thậm chí đối với Tôn Hoàn chết, cũng không có bất kỳ người nào đi chú ý. Một tên pháp tướng sơ kỳ cảnh tu sĩ liền dám khi dễ biến mất Tiêu sư huynh nữ nhân. Không phải mình tìm chết sao? Vào giờ phút này, Vân Khởi tông chủ nhìn trên bầu trời đoàn kia dần dần tiêu tan huyết vụ nhưng trong lòng thì một trận băng hàn, Tiêu Động Trần thực lực lại thật như vậy cường. Hai quyền đánh chết Tôn Hoàn, nếu như không có thể so với pháp tướng trung kỳ cảnh tu sĩ lực lượng, tuyệt đối không thể nào đem làm được. Cô lỗ, Vân Khởi tông chủ hung hăng nuốt nước miếng, chỉ cảm thấy toàn bộ tim cũng đang điên cuồng chấn động. Hắn bỗng nhiên có chút vui mừng mới vừa rồi Khổng Trích Tiên ra mặt đưa hắn cho tổ chức. Nếu không lấy Tiêu Động Trần lộ ra thực lực đến xem lời nói. Hắn nếu thật là dám nhúng tay, lúc này sợ rằng cùng Tôn Hoàn cũng giống như vậy kết cục. Vân Khởi Tông bên trong vốn cũng chỉ có ba gã pháp tướng sơ kỳ cảnh tu sĩ. Nếu là hắn và Tôn Hoàn tất cả đều bỏ mình, Vân Khởi Tông sợ rằng thật sự muốn hoàn toàn tiêu diệt. Tiêu Ịt Hiên, thật là tuyệt thế yêu nghiệt, Vân Khởi Tông chủ tâm bên trong cảm khái, giờ khắc này đối với Tiêu Động Trần cũng không dám nữa chút nào tâm tư. Cho dù Tiêu Động Trần mới vừa rồi ngay trước hắn mặt đánh chết Tôn Hoàn, hắn cũng đều đã hoàn toàn không đi để ý. Chương 2227, 11 truy cứu trách nhiệm. Vào giờ phút này, Vân Khởi Tông chủ tâm bên trong một trận lạnh như băng. Nhưng mà so sánh với Vân Khởi Tông chủ, lúc này Tôn Tĩnh nhưng trong lòng càng là hoàn toàn lạnh lẽo. Tôn Hoàn chết, nhưng mà hai quyền mà thôi, sẽ chết ở Tiêu Động Trần trong tay, một chạy tới Ma Kha Thánh Địa, nàng vốn chỉ muốn chính mình sẽ trở thành Ma Kha Thánh Địa đệ tử. Sau đó sẽ cùng Thu Lâm trở thành một đôi thần tiên quyến lữ. Có thể vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, lại sẽ có như vậy sự tình phát sinh. Nãi nãi, Tôn Tĩnh sắc mặt trở nên hoàn toàn trắng bệch. Trước Tôn Hoàn ở thời điểm, nàng là Vân Khởi Tông tiểu công chúa, nhưng bây giờ Tôn Hoàn chết đây, ai còn sẽ như cùng trước như vậy sợ hãi nàng. Nàng ngẩng đầu nhìn trên bầu trời Tiêu Động Trần, mà đúng lúc này, giống như là cảm nhận được nàng ánh mắt, Tiêu Động Trần cũng là bỗng nhiên quay đầu nhìn về nàng xem đi. Trước thời điểm, chính là ngươi đả thương Thiên Phượng. Tiêu Động Trần cư cao lâm hạ nhìn Tôn Tĩnh, lúc trước mặc dù hắn không có trình diện, nhưng cũng thấy bên này đã phát sinh hình ảnh, Thiên Phượng Tiên Tử rõ ràng cũng đã gần muốn thành công, nhưng lại bị Tôn Tĩnh một trường đánh xuống. Không, ta không có, Tôn Tĩnh run giọng mở miệng, trên mặt không có chút nào huyết sắc. Thiên Phượng Tiên Tử nghe vậy cười lạnh, dám làm không dám chịu, nếu làm, vì sao không dám thừa nhận? Tôn Tĩnh sắc mặt trở nên càng tái nhợt, liền Tôn Hoàn đều đã chết ở Tiêu Động Trần trong tay. Còn lại nàng căn bản không khả năng có bất kỳ đường phản kháng. Lúc này nàng nhìn trên bầu trời Tiêu Động Trần cùng Thiên Phượng Tiên Tử hai người. Chính muốn nói chuyện, bất quá đang lúc này, một bàn tay bỗng nhiên hung hăng đánh trúng nàng sau lưng. Lực lượng cuồng bạo không chần chờ chút nào, liền trong nháy mắt đưa nàng Nguyên Anh xé nát. Tô Tĩnh biểu hiện trên mặt nhất thời trở nên một mảnh cứng ngắc. Dùng hết khí lực sau cùng quay đầu, chỉ thấy một đạo thân ảnh đứng ở sau lưng nàng. Bất ngờ chính là Thu Lâm. Phốc thông, một tiếng, Tôn Tĩnh thân thể ứng tiếng ngã xuống đất, nàng hai con mắt tất cả đều mờ. Dù là đã chết, nhưng tại trong đó lại vẫn như cũ có thể nhìn ra nồng nặc không dám tin. Hiển nhiên nàng thế nào cũng không nghĩ tới, Tiêu Động Trần cũng còn không có ra tay giết nàng, Thu Lâm cũng đã ra tay với nàng, đưa nàng đánh chết, mà ở chung quanh, mắt thấy Tôn Tĩnh bỏ mình, đông đảo Vân Khởi Tông đệ tử cũng sững sờ tại chỗ. Bọn họ từng tia ánh mắt đều là rung động nhìn Thu Lâm. Trước ở Vân Khởi Tông lúc, Thu Lâm cùng Tôn Tĩnh quan hệ nhưng là tốt nhất, không nghĩ tới hôm nay lại chủ động ra tay với Tôn Tĩnh. Bất quá đối với chung quanh những ánh mắt này, Thu Lâm nhưng là không có chút nào để ý ý tứ. Một trường đem Tôn Tĩnh đánh chết, Thu Lâm vẻ mặt không có bất kỳ biến hóa nào, liền bận rộn ngẩng đầu nhìn về phía trên Tiêu Động Trần. Hướng Tiêu Động Trần chắp tay xá một cái, đệ tử Thu Lâm, gặp qua Tiêu sư huynh. Tôn Tĩnh nhìn trời Phượng sư muội mưu đồ gây rối, chết không có gì đáng tiếc, ta đã thay Tiêu sư huynh đưa nàng chém chết. Tiêu Động Trần nhìn Thu Lâm, ánh mắt có chút thiểm thước, bất quá nhưng căn bản không trở về ứng Thu Lâm, mà là hướng Thiên Phượng tiên tử hỏi, Thiên Phượng, hắn là ai? Thu Lâm, Vân Khởi Tông một người học trò. Thiên Phượng tiên tử đáp lại một tiếng, chợt lạnh lùng hướng Thu Lâm nhìn, Thu Lâm, ngươi thật là lòng độc ác, Tôn Tĩnh đối với ngươi tốt như vậy, ngươi lại cũng bỏ xuống được sát thủ. Thu Lâm nghe vậy vẻ mặt khẽ biến, vội vàng nói, Tôn Tĩnh rất tốt với ta không tệ, nhưng nàng bản thân điêu ngoa tự do phóng khoáng, hơn nữa còn buộc ta làm rất nhiều ta không thích làm việc. Hơn nữa Tôn Tĩnh trước lại còn dám đối với sư muội xuất thủ. Bây giờ coi như bị ta giết, cũng là nàng lỗi do tự mình gánh, chết không có gì đáng tiếc. Sư muội, ta biết trước ở Vân Khởi Tông bên trong làm qua sự tình để cho ngươi đối với ta không có hảo cảm. Bất quá ta có thể thề, ở Vân Khởi Tông bên trong làm hết thảy, đều là Tôn Tĩnh buộc ta làm như vậy. Tôn Tĩnh nãi nãi là Tôn trưởng lão, cho nên bị buộc bên dưới, ta cũng chỉ có thể nghe theo nàng, ta bản thân đối với Vu sư muội là không có ác ý gì. Thu Lâm gấp giọng mở miệng, nhưng mà ngắn ngủi mấy câu nói, liền đem chính mình trách nhiệm tất cả đều quăng Tôn Tĩnh trên người. Về phần nói như vậy dẫn dắt lên hậu quả, dù là biết rõ sẽ đưa tới rất nhiều người không thích cùng khinh bỉ, nhưng hắn cũng đã hoàn toàn không để ý tới, mặt mũi như thế nào đi nữa trọng yếu, có thể so với mệnh còn trọng yếu hơn sao? Chỉ cần có thể giữ được tánh mạng mình, còn lại hết thảy cũng không tính cái gì, như vậy trước ngươi dây dưa ta, cũng là Tôn Tĩnh sai xử. Thiên Phượng tiên tử cười lạnh một tiếng, Thu Lâm nghe vậy mặt liền biến sắc, suy nghĩ nhanh đổi bên dưới chính muốn nói chuyện, bất quá nhưng vào lúc này, bỗng nhiên phát hiện một cổ sắc bén ý đánh tới, theo bản năng ngẩng đầu, ngay sau đó cũng cảm giác trong mi tâm truyền tới một cổ lạnh lẽo. Xung quanh từng tia ánh mắt nhìn Thu Lâm, chỉ thấy ở Thu Lâm mi tâm chính giữa nơi, một cái ước chừng to bằng ngón tay lỗ thủng xuất hiện. Có đỏ thắm huyết dịch từ trong đó chảy ra, cuối cùng nhỏ xuống trên đất, tí tách, huyết dịch rơi xuống, Thu Lâm ánh mắt như cũ còn đang nhìn Tiêu Động Trần phương hướng, nhưng mà cặp mắt cũng đã trở nên một mảnh trống rỗng. Tất cả mọi người đều có thể cảm giác hắn sinh cơ đang nhanh chóng tiêu tan. Trên bầu trời, Tiêu Động Trần tùy ý khoát khoát tay, phảng phất mới vừa rồi đánh chết Thu Lâm chỉ là một kiện nhỏ nhặt không đáng kể chuyện nhỏ. Cùng thứ người như vậy nói nhảm cái gì, giết chính là, Tiêu Động Trần nhìn Thiên Phượng tiên tử chậm rãi nói, dám dây dưa Thiên Phượng tiên tử, chỉ dựa vào một điểm này, cũng đã đầy đủ cho Thu Lâm xử tử hình, về phần còn lại, hắn căn bản không cần phải đi để ý tới. Thiên Phượng tiên tử quay đầu hướng Tiêu Động Trần nhìn, trên mặt nhất thời lộ ra hạnh phúc nụ cười, đây chính là hắn nam nhân, vẫn như cú bá đạo như vậy. Cách đó không xa, Khổng Trích Tiên mặt vô biểu tình nhìn Tiêu Động Trần bên kia. Mắt thấy Thiên Phượng tiên tử bị Tiêu Động Trần ôm vào trong ngực, nhưng trong lòng thì vô cùng hâm mộ, đương nhiên, hâm mộ thì hâm mộ, nhưng như vậy tâm tình lại là không có khả năng biểu hiện ở trên mặt. Thiên Phượng tiên tử là Tiêu Động Trần nữ nhân, nàng Khổng Trích Tiên đây, lại coi là cái gì? Trước thời điểm, còn phát sinh qua cái gì? Tiêu Động Trần bỗng nhiên lại hỏi, Thiên Phượng tiên tử hơi suy tư, sau đó liền đem trước ở 99 cấp trên bậc thang chuyện phát sinh cho Tiêu Động Trần thuật. Lại một lần, nghe tới Thiên Phượng tiên tử nói lực bài xích đo bỗng nhiên trở nên lớn thời điểm, Tiêu Động Trần chân mày nhất thời khích động hai cái, là tự các ngươi thừa nhận, hay lại là ta giúp các ngươi thừa nhận? Hắn ánh mắt nhìn về phía kia 99 cấp cuối bậc thang, mà theo thanh âm hạ xuống, kia nơi cuối cùng lưỡng danh Ma Kha Thánh Địa đệ tử nhất thời liền không nhịn được quỳ sụp xuống đất. Sắc mặt hai người đều là trắng bệch như tờ giấy, lộ vẻ nhưng đã khủng hoảng tới cực điểm. Tiêu sư huynh, chúng ta oan uổng a, chuyện khi trước đều là Đồng Thanh Thư sư huynh để cho chúng ta làm. Hắn là Tôn Tĩnh sư thúc, lại vừa là Hoàng Điện đệ tử, hắn nói chuyện, chúng ta không dám không nghe a. Hai người than thở khóc lóc, mà một bên Đồng Thanh Thư sắc mặt nhưng là trở nên cực kỳ khó coi. Chẳng qua hiện nay Tiêu Động Trần ngay mặt, hắn cũng không dám nói thêm cái gì, chỉ có thể liền vội vàng hướng Tiêu Động Trần quỳ sụp xuống đất. Tiêu sư huynh, chuyện khi trước là ta phạm hồ đồ, Tiêu sư huynh, xem ở ta cũng vậy Hoàng Điện đệ tử phân thượng, tha cho ta lần này đi. Chương 2228, Thiên Phượng tỷ tỷ. Là một danh thiên nhân đỉnh phong cảnh Ma Kha Thánh Địa đệ tử, lại vừa là giống như Tiêu Động Trần Hoàng Điện đệ tử. Đồng Thanh Thư ở bây giờ Ma Kha Thánh Địa bên trong địa vị tự nhiên không cần nhiều lời. Rất nhiều người cũng mộng muốn trở thành Ma Kha Thánh Địa đệ tử, nhưng thật chính là muốn đạt tới Đồng Thanh Thư bây giờ vị trí vị, nhưng lại là có yêu cầu cực kỳ cao độ, nhưng dù cho như thế, lúc này Đồng Thanh Thư cũng không dám có mảy may chần chờ. Ở bây giờ Ma Kha Thánh Địa bên trong, cơ hồ tất cả mọi người đều biết, thà chịu đi đắc tội bốn đại điện chủ, cũng muôn ngàn lần không thể đắc tội Tiêu Động Trần. Bây giờ Tiêu Động Trần ở Ma Kha Thánh Địa bên trong địa vị cao, cho dù là kia bốn đại điện chủ đều đã không cách nào so sánh. Đồng Thanh Thư chính là Hoàng Điện đệ tử, ở trong mắt rất nhiều người xem ra đã là thân phận cao đắt. Có thể càng là như thế, hắn mới càng biết Tiêu Động Trần kinh khủng, đừng nói hắn chỉ là một hoàng điện đệ tử, coi như là những thứ kia pháp tướng sơ kỳ cảnh trưởng lão. Lấy bây giờ Tiêu Động Trần danh vọng, cũng tuyệt đối là nói giết liền giết, sẽ không có bất kỳ hàm hồ. Ngươi nói ngươi là hoàng điện đệ tử? Tiêu Động Trần mở miệng hỏi. Đồng Thanh Tư liền vội vàng gật đầu, không sai, Tiêu sư huynh, ta năm xưa cũng đã gia nhập hoàng điện. Tiêu Động Trần yên lặng, mà Đồng Thanh Tư chính là trong lòng đang run rẩy, hắn chung quy có loại dự cảm không tốt, cần quyết đoán mà không quyết đoán, phản thụ kỳ loạn. Giờ khắc này, Đồng Thanh Tư bỗng nhiên hung hăng cắn răng một cái, sau một khắc không đợi Tiêu Động Trần động thủ, nhưng hướng chính mình vỗ tới một trường, phốp, một tiếng, một ngụm máu tươi từ Đồng Thanh Tư trong miệng phun ra. Chợt hắn khí tức liền bắt đầu nhanh chóng suy yếu, thiên nhân hậu kỳ cảnh, thiên nhân trung kỳ cảnh, thiên nhân sơ kỳ cảnh, đến cuối cùng, Đồng Thanh Tư khí tức đều đã đến thiên nhân cảnh giới cùng tiên thiên cảnh giới điểm giới hạn. Chỉ thiếu chút nữa sẽ hạ xuống tiên thiên cảnh giới, mới rốt cục dừng lại, từ thiên nhân đỉnh phong cảnh, trực tiếp rơi xuống đến thiên nhân sơ kỳ cảnh điểm thấp nhất. Chung quanh đông đảo ánh mắt nhìn Đồng Thanh Tư, có không ít người vẫn không rõ Đồng Thanh Tư dụng ý. Thế nhưng nhiều chút nhìn ra Đồng Thanh Tư ý tứ từng cái trong ánh mắt lại đều bắt đầu xuất hiện. Bội phục, xác thực là bội phục. Tráng sĩ chặt tay, dùng cái này tới tranh thủ một chút hy vọng sống. Tiêu Động Trần ánh mắt cũng giống vậy, có chút thiểm thước một chút. So sánh với những người khác, hắn tự nhiên có khả năng nhất rõ ràng Đồng Thanh Thư dụng ý. Đồng Thanh Thư bây giờ tu vi rơi xuống đến thiên nhân sơ kỳ cảnh, mặc dù coi như rất là thê thảm, nhưng trên thực tế như vậy khí tức biến hóa nhưng cũng không đại biểu Đồng Thanh Thư khí tức chân chính liền rơi vào thiên nhân sơ kỳ cảnh, mà chỉ là bởi vì lúc này Đồng Thanh Thư người bị thương nặng. Lấy Đồng Thanh Thư tu vi đến xem, muốn khôi phục lại thời kỳ tột cùng thiên nhân đỉnh phong cảnh, tối thiểu cũng cần trăm năm, lấy trăm năm, muốn lấy được hắn tha thứ. Tiêu sư huynh, Sanh Sách đã biết sai, mong rằng Tiêu sư huynh có thể cho Sanh Sách một cái cơ hội. Nếu có tái phạm, không cần Tiêu sư huynh tự mình ra tay, chính ta liền giết chính mình. Đồng Thanh Thư cung kính mở miệng, lần nữa hướng Tiêu Động Trần xá một cái thật sâu. Tiêu Động Trần nhìn Đồng Thanh Thư, trong ánh mắt vẫn như cũ lãnh đạm vô cùng, bất quá nhưng vào lúc này, Tiêu Động Trần bỗng nhiên hướng Đồng Thanh Thư phương hướng đưa tay chộp một cái. Nhất thời một cổ khổng lồ hấp lực từ hắn trong lòng bàn tay truyền ra, đem Đồng Thanh Thư cả người đều bao bọc ở bên trong. Đồng Thanh Thư chỉ cảm thấy cả người đều dường như muốn bay bổng lên đến. Cũng mà còn có một cổ cuồng bạo tê xả chi lực, khiến cho hắn vốn là thụ tổn hại thân thể, trực tiếp không nhịn được một ngụm máu tươi lại lần nữa phun ra. Phốp, nhưng mà cùng trước bất đồng, lần này phun ra tiên huyết cũng không có rơi xuống, ngược lại là theo kia hấp lực bay về phía Tiêu Động Trần. Trên đường toàn bộ tiên huyết ngưng tụ chung một chỗ, cuối cùng hóa thành một trích thâm dòng máu màu đỏ, treo ở Tiêu Động Trần trên lòng bàn tay. Trong vòng ngàn năm, ngươi là trời phượng nô bộc, giọt máu này ta sẽ đặt tại thiên phượng nơi đó, một khi ngươi dám có bất kỳ không hảo tâm nghĩ, thông qua giọt máu này có thể mang ngươi trực tiếp trấn sát. Tiêu Động Trần chậm rãi mở miệng, mà Đồng Thanh Thư chính là thân thể run lên, đạo, tuân theo Tiêu sư huynh phân phó. Tiêu sư huynh yên tâm, trong vòng ngàn năm, Sanh Sách tất nhiên không dám có bất kỳ dị tâm. Tiêu Động Trần gật đầu một cái, sau đó liền đem huyết dịch đưa cho Thiên Phượng tiên tử. Đồng Thanh Thư thật sâu thở phào, trong lòng sinh ra vui mừng, mặc dù nói mình lần này phục xuất giá không nhỏ, nhưng thật may cuối cùng vẫn sống sót. Về phần cho Thiên Phượng tiên tử làm nô bộc chuyện này, nếu như nhưng mà từ một cái phương diện đến xem lời nói dĩ nhiên là đối với hắn hạn chế, giống như gông xiềng, nhưng nếu như ngược lại thấy thế nào, Thiên Phượng tiên tử chính là Tiêu Động Trần nữ nhân, hắn coi như Thiên Phượng tiên tử nô bộc, ở một mức độ nào đó cũng tương đương với dựa vào Tiêu Động Trần ngọn núi lớn này. Lấy bây giờ Tiêu Động Trần danh vọng đến xem, cùng Tiêu Động Trần cài đặt quan hệ là liền nhiều chỗ tốt. Cho nên với hắn mà nói ngược lại sẽ còn là một chuyện tốt. Trích Tiên, từ nay về sau, Thiên Phượng ngay tại Hoàng Điện tu hành đi. Tiêu Động Trần nhìn về phía Khổng Trích Tiên, mở miệng nói. Khổng Trích Tiên gật đầu, đây là tự nhiên, bắt đầu từ hôm nay, Thiên Phượng tỷ tỷ chính là mới Hoàng Điện điện tử. Hoàng trong điện toàn bộ bí cảnh, Thiên Phượng tỷ tỷ đều có thể vô điều kiện sử dụng. Vừa nói, đông đảo nhìn Thiên Phượng tiên tử ánh mắt cũng trở nên hâm mộ. Hoàng điện điện tử, trước cũng chỉ có Tiêu Động Trần cùng Trương Họa hai người mà thôi. Thiên Phượng tiên tử chỉ là vừa đến, cũng đã có điện tử đãi ngộ. Đương nhiên, trừ hâm mộ ra, những người này cũng không có tâm tư khác. Ai bảo Thiên Phượng tiên tử nam nhân là Tiêu Động Trần đây? Một cái Hoàng điện điện tử thân phận đặt ở Thiên Phượng tiên tử trên người. Không chút nào khen, Thiên Phượng tỷ tỷ, ta là Khổng Trích Tiên, người kêu ta Trích Tiên liền có thể. Sau này nếu như có khó khăn gì lời nói, cũng có thể trực tiếp tới tìm ta, hoặc là có cái gì không hài lòng lời nói, cũng đều có thể cùng ta nói, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi. Khổng Trích Tiên lại hướng Thiên Phượng tiên tử nói. Thiên Phượng tiên tử lúc trước liền đã biết Khổng Trích Tiên thân phận, nghe nói như vậy sau, ít điều gì vẫn còn có chút không thích ứng. Nàng đã từng mặc dù cũng quý vi nhất tông chi chủ, nhưng lúc đó dù sao chỉ là tại hạ giới mà thôi, đến thượng giới cũng bất quá chính là một cái bình thường tu sĩ mà thôi. Mà Khổng Trích Tiên đây, Ma Kha thánh chủ con gái, nói là cả Đông Châu tiểu công chúa cũng không quá đáng. Bây giờ lại đối với nàng khách khí như vậy, hơn nữa còn khách khí gọi nàng là tỷ tỷ, cái này rất giống một cái dân quê đến thế giới nhà giàu nhất ra. Thế giới nhà giàu nhất hai tử còn đối với cái này dân quê vô cùng khách khí. Coi như tâm tính như thế nào đi nữa được, cũng nhất định sẽ cảm giác ngạc nhiên, đa tạ thánh nữ quan tâm, thánh nữ hảo ý, thiên phượng tâm lĩnh, thiên phượng tỷ tỷ ngươi quá khách khí, nói gọi ta Trích Tiên cho giỏi. Khổng Trích Tiên mặt lộ vẻ nhu hòa nụ cười, vừa nói trực tiếp tiến lên đi tới thiên phượng bên người. Khoác ở thiên phượng tiên tử cánh tay, cái loại này dáng vẻ, giống như là một đôi thân mật vô gian hảo tỉ muội. Thiên phượng tiên tử cơ thể hơi cứng ngắc, bất quá ở Tiêu Động Chân khích lệ xuống nhưng là từ từ thích ứng. Cuối cùng cùng Khổng Trích Tiên ở một đám hâm mộ trong ánh mắt rời đi nơi này. Chương 2229, vào Thông Thiên Hải. Chiêu thu đệ tử đại điển như cũ vẫn còn ở đều đâu vào đấy tiến hành. Thiên phượng tiên tử sự tình mặc dù cho chàng này đại điển gia tăng một ít gợn sóng. Nhưng theo thiên phượng tiên tử rời đi, tạo thành ảnh hưởng cũng dần dần bình tức. Bất quá đối với Vân Khởi Tông đệ tử mà nói, ở trên trời phượng tiên tử sự tình sau khi phát sinh lại mỗi một người đều cảm thấy thập phân hối. Tiếc, nguyên nhân sao, cũng rất đơn giản, thiên phượng tiên tử coi như Tiêu Động Trần nữ nhân. Cái gọi là bay lên đầu cành biến hóa phượng hoàng những lời này dùng ở thiên phượng tiên tử trên. Người tự nhiên không thể thích hợp hơn. Trước thiên phượng tiên tử ở Vân Khởi Tông bên trong chính là một cái bình thường đệ tử thời điểm. Nếu như bọn họ có thể đủ tốt tốt nịnh hót lời nói, ngày sau tuyệt đối có thể có được chỗ tốt cực lớn. Nhưng bây giờ thiên phượng tiên tử đã biến hóa thành chân chính phượng hoàng. Bọn họ coi như muốn nịnh hót cũng đã muộn, không thấy coi như là Khổng Trích Tiên đều cùng thiên phượng tiên tử lấy tỷ muội tương xứng sao. Thiên phượng tiên tử ngày sau ở Ma Kha Thánh Điện nội địa vị cao, tất nhiên sẽ để cho rất nhiều người cả đời cũng xa không thể chạm. So sánh với những đệ tử kia, Vân Khởi Tông chủ cũng giống vậy cảm thấy hối tiếc, liền tốt một cái cơ hội, đáng tiếc lại không có bắt được. Hoàng điện bên trong, thiên phượng tiên tử đến cũng cho hoàng điện mang đến không nhỏ gợn sóng. Ở bây giờ hoàng trong điện, Tiêu Động Trần đã là chút nào không tranh cãi lãnh tụ. Danh vọng cao, coi như là so với ân chính vị điện chủ này mà nói cũng đều không kém bao nhiêu. Thậm chí càng mạnh hơn, một năm qua này, hoàng trong điện cơ hồ toàn bộ nữ đệ tử đều đưa Tiêu Động Trần trở thành chính mình tình nhân trong. Mộng để đối đãi, nằm mộng cũng nhớ muốn trở thành Tiêu Động Trần nữ nhân. Nhưng bây giờ bỗng nhiên ra nhiều một cái thiên phượng tiên tử. Đối với những nữ đệ tử này mà nói tự nhiên cũng tạo thành một ít không nhỏ đả kích. Đương nhiên, coi như có lòng đả kích, nhưng những nữ đệ tử này cũng không nói ra cái gì. Thiên phượng tiên tử tu vi ở nơi này thượng giới chính giữa mặc dù không tính là cái gì, nhưng trước tại hạng giới lúc cũng tuyệt đối cực kỳ chói mắt. Mà Tiêu Động Trần trước kia cũng giống vậy tại hạng giới. Hai người có thể chung một chỗ, cũng coi là duyên phận cho phép, hâm mộ cũng vô ích. Tiêu Động Trần tu hành động phủ bên trong, từng món một quần áo thất linh bát lạc nhét vào các nơi. Hai cỗ thân thể ở trên giường ôm nhau, chính là Tiêu Động Trần cùng thiên phượng tiên tử hai người. Lúc này thiên phượng tiên tử mang trên mặt một ít màu hồng vầng sáng, trắng như tuyết vai bại lộ ở trong không khí, để cho Tiêu Động Trần thủ trưởng ở phía trên nhẹ nhàng vuốt ve. Ỷ Thiên, chuẩn bị muốn lúc nào rời đi sao? Lẫn nhau yên lặng bên dưới, bỗng nhiên thiên phượng tiên tử mở miệng hỏi. Tiêu Động Trần nghe vậy hơi ngẩn ra, kinh ngạc nhìn thiên phượng tiên tử. Ngươi biết ta muốn đi? Không biết, bất quá có thể đoán được. Thiên phượng tiên tử nhu hòa cười. Đông Châu mảnh này võ đài đối với ngươi mà nói hay lại là quá nhỏ. Ngươi bây giờ đã đến gần Đông Châu đỉnh phong, tự nhiên chắc có mục tiêu mới. Qua một đoạn thời gian đi, ngươi mới tới thượng giới. Nếu như lúc này ta lập tức đi ngay lời nói, đối với ngươi mà nói không công bình. Tiêu Động Trần chậm rãi mở miệng, cơ thể hơi di động, ở trên trời phượng tiên tử trên trán khẽ hôn xuống. Mà nghe nói như vậy sau, thiên phượng tiên tử nhưng là cười. Ỷ Thiên, ta tới tìm ngươi là bởi vì ta nhớ ngươi, nhưng lại cũng không muốn trở thành ngươi gánh nặng. Ngươi nhất định là muốn bay lượn Cửu Thiên Thần Long. Ta không hy vọng ngươi bởi vì ta đam làm lỡ việc tu hành của ngươi. Ta biết ngươi là tốt với ta, bất quá ta chỉ cần biết ngươi có phần tâm tư này cũng đã đầy đủ. Còn lại ta cũng không xa cầu. Chuyện này, thật ra thì ngay từ lúc Thiên Phượng trở thành Tiêu Động Trần nữ nhân thời điểm trở đi cũng đã nghĩ. Đến, Tiêu Động Trần thiên phú mạnh, coi như dõi mắt toàn bộ thông thiên giới cũng đều không tìm ra cái thứ hai. Nhân vật như vậy, tự nhiên không thể nào bởi vì là một nữ nhân mà buông tha đầy đủ mọi thứ. Nàng có thể trở thành Tiêu Động Trần nữ nhân cũng đã là thiên đại chuyện may mắn. Trừ cái này ra, nàng còn xa cầu cái gì? Biện pháp tốt nhất chính là để cho Tiêu Động Trần đi tự do bay lượn. Không nên đối với Tiêu Động Trần làm ra bất kỳ quấy nhiễu nào. Thiên Phượng, Tiêu Động Trần nhẹ giọng nỉ non, nhìn Thiên Phượng tiên tử trong mắt lộ ra làm rung động. Thiên Phượng, sau khi ta rời đi ngươi ngay tại Ma Kha Thánh Địa bên trong an tâm tu hành. Ta sẽ đem hết thảy đều xử lý được, bảo đảm toàn bộ Ma Kha Thánh Địa bên trong, sẽ không có bất luận kẻ nào cho ngươi bị ủy khuất. Cái này ngươi không cần suy nghĩ nhiều, có ngươi đang ở đây. Ma Kha Thánh Địa bên trong không ai dám đụng đến ta. Thiên Phượng tiên tử cười nói, đối với cái này cái không lo lắng chút nào. Tiêu Động Trần gật đầu một cái, bất quá vẫn là quyết định phải đi tìm Ma Kha Thánh Chủ nói một chút. Hắn nữ nhân, không thể tụ đến bất kỳ ủy khuất gì, bất quá ta nghe nói thông thiên trong nước vô cùng nguy hiểm. Hơn nữa trước ngươi ở thánh địa thi đấu bên trong đánh chết Ngao Quang là thiên thần Ngao nhất tộc. Bây giờ mới bất quá chỉ là quá khứ một năm mà thôi. Thiên thần Ngao tộc chắc chắn sẽ không tùy tiện liền từ bỏ ý đồ. Chờ ngươi tiến vào thông thiên hải sau, sợ rằng thiên thần Ngao tộc nhân cũng sẽ ra tay với ngươi. Thiên Phượng Tiên Tử phân tích nói, Tiêu Động Trần ánh mắt nhu hòa nhìn Thiên Phượng Tiên Tử. Cười nói, yên tâm, ngươi nói những thứ này ta đều đã nghĩ tới, chỉ cần bọn họ dám đến, ta đây liền dám để cho bọn họ tất cả đều chết trong tay ta. Thiên thần Ngao tộc, không trêu chọc ta còn được, nếu là thật dám trêu chọc ta, ta không ngại đem chọn cái thiên thần Ngao tộc cũng tiêu diệt. Tiêu Động Trần lãnh đạm cười nói, mặc dù thanh âm không lớn, nhưng là giọng nói bên trong nhưng là mang theo một cổ cường đại ngang ngược. Đó là một loại ta mặc kệ hắn là ai cường đại khí phách. Cho dù là toàn bộ thiên thần Ngao tộc, cũng đều không có bị hắn coi vào đâu. Bất quá những thứ kia cũng là lúc sau sự tình, bây giờ còn là trước thật tốt sủng ái ngươi đi, nếu không lời nói, sau này có thể không có cơ hội. Tiêu Động Trần bỗng nhiên cười đễu nói, Thiên Phượng Tiên Tử mặt đẹp vốn là màu hồng, nghe nói như vậy sau nhất thời trở nên càng ngượng ngùng. Một đôi mắt đẹp u oán hướng Tiêu Động Trần nhìn một chút. Sau một khắc ánh mắt trở nên mê ly lên, thông thiên hải, bình tĩnh trên mặt biển, tồn tại một tòa đen nhánh cái đảo nhìn như phổ thông, nhưng trên thực tế nếu như cẩn thận cảm thụ lời nói, sẽ cảm giác được đảo này thượng tồn tại từng đạo cuồng bạo khí tức cường đại. Thiên thần đảo, bởi vì cư ngụ ở phía trên thiên thần Ngao nhất tộc mà có tên. Thông thiên trong biển cái đảo đông đảo, bất quá ở trong này, thiên thần đảo cũng tuyệt đối là nổi tiếng cực cao một tòa. Lấy thiên thần đảo làm trung tâm, chung quanh cực đại một vùng biển bên trong, tất cả đều là thiên thần Ngao nhất tộc phạm vi thế lực. Cái hải vực này bên trong toàn bộ linh thú, cũng phải nghe theo thiên thần Ngao nhất tộc điều khiển, đều không ngoại lệ. Lúc này, ở trên trời thần trong đảo, một tòa thật to bên trong sơn động, một con thân thể bàng đại thiên thần Ngao an tĩnh nằm úp sấp nằm trên mặt đất. Màu đen bối giáp trên có từng hàng màu đen nhánh lợi thứ, móng nhọn cũng giống vậy sắc bén, nhìn hết sức dữ tợn. Cái này thiên thần Ngao, chính là như hôm nay thần Ngao tộc tộc trưởng Ngao Thiên. Lúc này một đạo thân ảnh đến gần tới, cuối cùng ở Ngao Thiên trước người đứng dừng hẳn. Tộc trưởng, thượng giới Đông Châu truyền tới tin tức, Tiêu Ích Thiên đã tiến vào thông thiên hải. Chương 2230, bảy đại trưởng lão đều xuất hiện. U ám trong sơn động, so sánh với Ngao Thiên kia vô cùng to lớn thân thể, đạo thân ảnh kia lộ ra cực kỳ nhỏ bé, bất quá vào lúc này, theo đạo thân ảnh kia mở miệng, thân hình khổng lồ bên dưới, Ngao Thiên này một đôi hai mắt chợt mở ra, ung ung, trầm thấp tiếng nổ vang dội lên, Ngao Thiên hai cái to lớn hai mắt nhìn lên trước mặt bóng người. Trong mắt ánh sáng trở nên cực kỳ sắc bén, rốt cuộc dám vào thông thiên hải sao? Ngao Thiên chậm rãi mở miệng, thanh âm giống như tiếng sấm liên tục, ở cả trong sơn động nổ âm vọng về, cùng lúc đó, chỉ thấy Ngao Thiên na thân thể khổng lồ cũng bắt đầu chấn động. Lên đường lúc phảng phất một tòa núi cao đứng dậy, toàn bộ bên trong động đều bắt đầu khẽ chấn động, truyền lệnh xuống, triệu tập thất đại trưởng lão, theo ta đồng thời đi Đông Hải vực, chặn đánh Tiêu Ỷ Thiên, thuộc hạ tuân lệnh, bóng người nhanh chóng rời đi, chỉ là quá khứ không thời gian dài, ở thiên thần này trên đảo, liền có một cái giống như núi nhỏ thân thể rối rít đứng lên. Thiên thần Ngao tộc thất đại trưởng lão, mỗi một vị đều là pháp tướng trung kỳ cảnh cường giả siêu cấp. Bảy người dưới sự liên thủ, càng là được xưng có thể cùng pháp tướng hậu kỳ cảnh cường giả đánh một trận. Thất vị trưởng lão, theo ta cùng nhau đi tới Đông Hải vực, căn bản không yêu cầu qua nói nhảm nhiều cái gì. Ngao Thiên chính là trực tiếp tiến vào thông thiên hải, thân hình khổng lồ nhanh chóng vào trong biển, lộ ra mặt nước địa phương giống như một hòn đảo một dạng theo Ngao ngày trước hành tại trên mặt. Biển di chuyển nhanh chóng, ở Ngao ngày sau, còn lại thất đại trưởng lão cũng giống vậy không có nhàn rỗi. Rối rít tiến vào thông thiên hải, hướng Ngao Thiên phương hướng đuổi theo đi. Một ngày này, toàn bộ thiên thần đảo trong hải vực thế lực toàn bộ đều được điều này rung động tin tức. Thiên thần Ngao tộc thất đại trưởng lão đồng thời lên đường. Ở Ngao Thiên dưới sự hướng dẫn, đi Đông Hải vực, mà bọn họ mục tiêu chuyến này, cũng bất quá chỉ là một thiên nhân cảnh giới tiểu bối mà thôi. Nghe nói thiên thần Ngao tộc lần này hành động, là bởi vì Tiêu Ỷ Thiên đã tiến vào thông thiên hải. Mới bất quá thiên nhân cảnh giới mà thôi, dĩ nhiên cũng làm dám vào thông thiên hải. Tiêu Ỷ Thiên thật là quá xung động. Ha ha, căn bản là tự tìm chết mà thôi, thượng giới bên trong cường giả số lượng thưa thớt, nhưng ta thông thiên hải lại không giống nhau, hơn nữa hắn đắc tội thiên thần Ngao nhất tộc, bây giờ tiến vào thông thiên hải, nhất định chính là tự tìm đường chết, nói không sai, bây giờ Ngao thiên tộc dài cùng với thất đại trưởng lão đồng thời ra tay. Tiêu Ỷ Thiên căn bản là thập tử vô sinh, cây cao chịu gió lớn, Tiêu Ỷ Thiên thiên phú mặc dù không tệ, nhưng làm người cuồng vọng, sợ rằng phải nửa đường chết yểu. Nếu như chờ ngày khác sau tu vi đạt tới pháp tướng cảnh giới sau đó mới tiến vào thông thiên hải. Lời nói, vấn đề còn sẽ không quá lớn, nhưng bây giờ hắn tiến vào thông thiên hải, căn bản không khả năng có bất kỳ sinh còn khả năng. Không có cách nào ai bảo hắn không ở lại Ma Kha Thánh Địa đâu rồi. Nếu là có thể cẩn thận một chút, một mực ở tại Ma Kha Thánh Địa, coi như là thiên thần ngao nhất tộc cũng không làm gì được hắn. Nhưng bây giờ hắn tiến vào Thông Thiên Hải, coi như là Ma Kha Thánh Địa cũng không khả năng bảo vệ hắn. Ngược lại đáng tiếc một cái thiên tài như vậy, chắc hẳn không lâu sau, thông thiên trong nước sẽ truyền ra Tiêu Ỷ Thiên tin chết. Toàn bộ thiên thần đảo hải vực trong phạm vi, đều có bàn luận như vậy tiếng vang lên, ở trên trời thần đảo trong hải vực, cũng không thiếu tồn tại một ít nhân loại tu sĩ, có thể cho dù là người nhân loại này tu sĩ, cũng đều đối với Tiêu Động Trần vô cùng không coi trọng. Thiên thần ngao tộc cường đại ở toàn bộ thông thiên hải trong phạm vi cũng là mọi người đều biết. Tiêu Động Trần đắc tội thiên thần ngao nhất tộc, bây giờ càng là chủ động tiến vào thông thiên hải, cái này không khác nào dê vào miệng cọp, cùng tự tìm chết không có khác nhau chút nào. Đông hải vực, trên mặt biển, một chiếc xinh xắn tinh xảo chu thuyền chậm rãi đi trước. Chu thuyền bên trong, có một đạo thân ảnh ngồi ở mũi thuyền, trong tay cầm nhất căn cần trục, đang ở thích ý thả câu. Tiêu Động Trần mắt không hề nháy một cái nhìn về phía trước mặt biển. Biểu hiện trên mặt ngược lại một mảnh yên tĩnh. Từ tiến vào thông thiên hải sau, Tiêu Động Trần cũng không có tận lực đi khu vực nào, mà là lựa chọn để cho chu thuyền tự mình ở trên biển nước chảy bèo trôi. Còn hắn thì một người ở đầu thuyền thượng an tĩnh thả câu, là một cái thả câu người. Bỗng nhiên, trong tay cần câu một trận chấn động, Tiêu Động Trần mâu quang có chút chợt lóe, cần câu vừa nhấc, nhất thời một vệt bóng đen từ trong biển tạt nước mà ra. Loại khí tức đó, rõ ràng là một con thiên nhân đỉnh phong cảnh linh thú. Linh thú này trên người khí tức cường đại thả ra, liều mạng giãy giụa xuống nghĩ tưởng muốn xông ra cần câu trói buộc. Nhưng mà vô luận nó giãy giụa như thế nào, cuối cùng cũng không có bất kỳ kết quả, vẫn như cũ bị cần câu gắt gao trói buộc. Thiên nhân đỉnh phong cảnh linh thú, đảo vẫn tính là không tệ, Tiêu Động Trần tự lẩm bẩm, bất quá cũng không có lựa chọn đem đầu này linh thú đánh chết, mà là cong ngón búng ra, đem cần câu sợi tơ chặt đứt, khiến cho linh thú lần nữa rơi vào trong biển, nhìn như tinh tế cần câu lần nữa hạ xuống, Tiêu Động Trần thân thể không nhúc nhích, phảng phất mới vừa rồi sự tình không có phát sinh. Bất quá đang lúc này, bỗng nhiên, ngồi ở mũi thuyền Tiêu Động Trần thân thể nhưng là khẽ chấn động một chút. Ánh mắt di động, liền thấy chân trời có một mảnh hắc vân đến gần tới. Oanh két, có điếc tai tiếng sấm ở trong tầng mây vang lên ầm ầm. Tiêu Động Trần ngẩng đầu nhìn trời, giống như là cảm giác được cái gì, tuét miệng khẽ mỉm cười, rốt cuộc phải tới. Hoa lạp lạp, bình tĩnh trên mặt biển, có sóng vỗ vào thanh âm vang tới. Tiêu Động Trần ngồi ở mũi thuyền, bình tĩnh nhìn chung quanh mặt biển biến hóa, mà đúng lúc này, bỗng nhiên chỉ thấy ở nơi này chu thuyền ngay phía trước, có một đạo kinh thiên sóng lớn nổi lên, cực tốc hướng chu thuyền bên này vỗ vào mặt tới, muốn dò xét, loại thủ đoạn này còn thử không dò ra thực lực của ta. Tiêu Động Trần mặt lộ vẻ cười nhạt, mắt thấy đạo kia sóng lớn vỗ vào tới, cũng không có chút nào khủng hoảng, vươn tay phải ra, lòng bàn tay đối mặt với phía dưới mặt biển, bỗng nhiên nhẹ nhàng nhấn một cái, chấn, một đạo mắt trần có thể thấy sóng gợn trong nháy mắt từ Tiêu Động Trần lòng bàn tay hạ xuống chỗ. Khuếch tán ra. Kia kinh thiên sóng lớn vốn là mắt thấy đều đã muốn vỗ vào bên trong Tiêu Động Trần. Có thể theo sóng gợn khuếch tán, nhưng là trong khoảnh khắc trở nên bình tĩnh lại. Không chỉ có như thế, trên bầu trời mây đen vào lúc này cũng theo Tiêu Động Trần động tác dần dần đi xa, khiến cho vùng trời này lần nữa trở nên một mảnh xanh thẳm. Ánh mặt trời nhu hòa, như là đã đến, vậy thì đi ra đi, ta đã chờ đã lâu. Tiêu Động Trần nhàn nhạt mở miệng, thanh âm không lớn, vang lên ở mảnh không gian này sau, cũng vẫn như cũ không có được bất kỳ đáp lại nào. Bất quá đối với này Tiêu Động Trần nhưng là không có chút nào ngoài ý muốn, cũng tương tự không nói gì, giống như là lần nữa tiến vào thả câu trạng thái. Ha ha ha, Tiêu Ỷ Thiên, ngươi tuổi còn trẻ, tâm tính ngược lại không tệ, như là đã bị ngươi phát hiện, chúng ta đây cũng sẽ không ẩn ẩn nấp nấp, thất vị trưởng lão, các ngươi có thể hiện thân. Vang vọng âm thanh âm vang lên, Tiêu Động Trần nhìn chung quanh mặt biển, chỉ thấy trên mặt biển, theo mới vừa rồi lời kia hạ xuống, bỗng nhiên có từng ngọn đen nhánh cái đảo nổi lên, đồng loạt xuất hiện ở trên mặt biển. Chương 2231, bảy đại trưởng lão chiến Tiêu Động Trần. Thông Thiên Hải, bình tĩnh trên mặt biển, kèm theo bảy hòn đảo xuất hiện, nhất thời có sóng lớn gợn sóng dâng lên, đại lượng nước biển hướng chung quanh đánh vào, phảng phất phát sinh biển gầm, Tiêu Động Trần như cũ an tĩnh bàn ngồi ở mũi thuyền. Trong tay cần trục không có bất kỳ lay động, đồng thời đối với chung quanh tình huống cũng không có bất kỳ chú ý. Thật giống như không thuộc về cái thế giới này, nhưng mà mặc dù như thế, nhưng khi chung quanh những thứ kia đợt sóng vọt tới lúc, bất kể trước biết bao cuồng bạo, chỉ khi nào tiến vào chu thuyền trong phạm vi 10 thước thì sẽ hoàn toàn bình tĩnh lại, hóa thành vững vàng nước chảy, mà ở chung quanh, làm kia bảy tòa thật to cái đảo hoàn toàn nổi lên mặt nước sau, thân phận cũng rốt cuộc hoàn toàn thanh trừ, chính là thiên thần ngao tộc thất đại trưởng lão. Lúc này, thiên thần ngao tộc thất đại trưởng lão làm thành một vòng tròn. Tiêu Động Trần chính là bị vây quanh ở chính giữa, bảy cổ cường đại pháp tướng cảnh giới khí tức điên cuồng phát ra. Nếu như nhưng mà từ trong thị giác đến xem lời nói, Tiêu Động Trần chu thuyền dĩ nhiên là vô cùng nhỏ bé, không có cách nào cùng bảy con thiên thần ngao so sánh. Có thể mặc dù như thế, ở Tiêu Động Trần trên người nhưng là không có cảm nhận được bất kỳ kiêng kỵ cùng kinh sợ. Cho dù đối mặt bảy con pháp tướng cảnh giới thiên thần ngao, cũng ảnh hưởng chút nào không hắn. Bảy vị pháp tướng trung kỳ cảnh, một vị pháp tướng hậu kỳ cảnh, các ngươi thiên thần ngao nhất tộc, ngược lại để mắt ta. Yên lặng chốc lát, Tiêu Động Trần bỗng nhiên mở miệng khẽ cười nói, mà theo thanh âm hắn hạ xuống, trên bầu trời một đạo thân ảnh cũng là chậm rãi hạ xuống. Cuối cùng trôi lơ lửng ở Tiêu Động Trần thân thể ngay phía trên, chính là thiên thần ngao tộc tộc trưởng, Ngao Thiên, Tiêu Ích Viên, như thế tâm tính, trẻ tuổi bên trong, tuyệt đối không có bất kỳ người nào có thể ở ngươi trên. Ngao Thiên nhìn Tiêu Động Trần, mặc dù là đối địch, nhưng hắn vẫn không thừa nhận cũng không được, Tiêu Động Trần đúng là đủ ưu tú, Ngao Quang chính là thiên thần tộc thiếu tộc trưởng, toàn bộ thiên thần tộc trẻ tuổi bên trong, Ngao Quang liền là tuyệt đối đệ nhất nhân, nhưng dù cho như thế, cùng Tiêu Động Trần biểu hiện so ra, cũng vẫn như cũ kém rất nhiều, nếu như người này không chết, ngày sau tuyệt đối có thể đạt tới pháp tướng cảnh giới đỉnh cao. Ngao Thiên thầm nghĩ trong lòng, thật sự là Tiêu Động Trần thiên phú tâm tính quá mức ưu tú. Coi như là đối địch phương, nhưng hắn cũng vẫn là không nhịn được cho ra đánh giá như thế. Đối mặt Ngao Thiên tán dương, Tiêu Động Trần cũng không có cảm nhận được bất kỳ vinh hạnh, mà là khẽ cười nói, ta biết hôm nay các ngươi là tới giết ta, đã như vậy, cần gì phải nói nhảm nhiều như vậy, muốn động thủ lời nói liền vội vàng động thủ đi, ta chờ các ngươi thời gian dài như vậy, đều đã có chút không kịp đợi, ngươi nói cái gì? Uyển như sấm nổ một loại âm thanh âm vang lên, thiên thần Ngao thất đại trưởng lão bên trong, một tên trưởng lão bỗng nhiên mở miệng nói, người trưởng lão này được đặt tên là Ngao Nghiễm, thực lực cực mạnh, Tiêu Động Trần an tĩnh ngồi ở mũi thuyền. Thật giống như không có nghe được Ngao Nghiễm lời này một dạng, căn bản không có bất kỳ đáp lại nào. Ý tứ, ngươi tìm chết, Ngao Nghiễm giận dữ, chính là một tên thiên nhân cảnh giới tiểu bối, đều đã chết đã đến nơi, lại còn dám cao ngạo như thế, đi chết đi, trong cơn giận dữ, Ngao Nghiễm trực tiếp nhấc móng hướng Tiêu Động Trần vỗ tới. Móng nhọn đen nhánh vô cùng, một móng đánh ra, chung quanh nhất thời thì có đại lượng nước biển bị vén động. Cùng vỗ về phía Tiêu Động Trần, chút tài mọn, mắt thấy một chảo này đã đón đầu đánh tới. Một mực ngồi ở mũi thuyền Tiêu Động Trần rốt cuộc ngẩng đầu lên. Hắn mang trên mặt một vệt nụ cười lạnh nhạt, đôi tay run một cái, một vệt sáng trong nháy mắt từ dưới mặt biển bay ra. Hướng Ngao Nghiễm một chảo này kích bắn đi, đạo lưu quang này chính là Tiêu Động Trần lưỡi câu, hóa thành lưu quang bay ra sau, trong nháy mắt liền đem Ngao Nghiễm móng nhọn xuyên thấu. A, kêu thê lương thảm thiết âm thanh trong nháy mắt từ Ngao Nghiễm trong miệng truyền ra. Tiêu Động Trần vẻ mặt không thay đổi, trong tay cần câu chợt hất một cái. Sau một khắc liền thấy Ngao Nghiễm kia giống như núi nhỏ thân thể vọt ra khỏi mặt nước, bị hung hăng quăng bay ra đi. Một tiếng, Ngao Nghiễm thân thể lần nữa rơi vào trong biển, có to lớn cột nước từ trên mặt biển lao ra, phóng lên cao, chờ đến cột nước lần nữa trở về trong biển, Ngao Nghiễm kia thân hình khổng lồ xuất hiện lần nữa, bất quá trước kia vỗ về phía Tiêu Động Trần móng nhọn cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Chỉ là một đối mặt mà thôi, Ngao Quang một cái lợi chảo liền bị Tiêu Động Trần cho nát bấy xuống. Lúc này Ngao Nghiễm rung động nhìn Tiêu Động Trần, đã đối với Tiêu Động Trần trở nên cực kỳ kiêng kỵ. Thật muốn là một versus một quyết đấu lời nói, hắn không nghi ngờ chút nào chính mình sẽ chết ở Tiêu Động Trần trong tay. Tiêu Động Trần chung quanh, thiên thần Ngao tộc sáu mặt khác danh trưởng lão sắc mặt toàn bộ cũng không nhịn được phát sinh biến hóa, trước bọn họ mặc dù cũng sớm đã nghe nói Tiêu Động Trần ở thánh địa thi đấu thượng uy danh, nhưng thánh địa thi đấu dù sao nhưng mà tiểu bối giữa tranh đấu. Cho nên ở dưới cái nhìn của bọn họ, coi như Tiêu Động Trần như thế nào đi nữa mạnh, cũng không khả năng cường đại đến quá mức vượt quá bình thường mức độ. Nhưng lúc này, Tiêu Động Trần nhưng mà xuất thủ một lần mà thôi, dĩ nhiên cũng làm đã lộ ra cường đại như thế thực lực. Mặc dù tu vi nhưng mà thiên nhân đỉnh phong cảnh, nhưng loại thực lực đó, cũng tuyệt đối so với bọn hắn những thứ này pháp tướng trung kỳ cảnh thực lực mạnh hơn. Trên bầu trời, Ngao Thiên sắc mặt cũng có chút biến hóa, bất quá rất nhanh hắn vẻ mặt liền khôi phục bình thường. Mở miệng nói, không trách có thể đánh chết Ngao Quang, thực lực này xác thực không phải là Ngao Quang có thể so sánh. Tiêu Động Trần ở đầu thuyền thượng chậm rãi đứng dậy. Cười nói, nghe nói thiên thần Ngao nhất tộc ở thông thiên trong biển danh tiếng rất lớn. Bây giờ nhìn lại, thế nào cảm giác là có tiếng không có miếng. Đây chính là thiên thần Ngao nhất tộc thực lực, cũng là yếu có thể. Ngươi nói cái gì, tiểu bối cuồng vọng, càn rỡ, lại dám xem thường ta thiên thần Ngao nhất tộc. Hôm nay tất cho ngươi chết không có chỗ chôn. Chê ta thiên thần Ngao nhất tộc, tiểu bối, hôm nay ngươi vô luận như thế nào đều phải chết. Cơ hồ ở Tiêu Động Trần thanh âm hạ xuống trong nháy mắt. Thiên thần Ngao tộc sáu mặt khác tên trưởng lão liền tất cả đều tức giận mở miệng. Mặc dù Tiêu Động Trần trước biểu hiện đã đem bọn họ rung động, nhưng cái này thì dám xem thường thiên thần Ngao nhất tộc. Dưới cái nhìn của bọn họ vẫn như cũ cuồng vọng, Tiêu Động Trần mặt lộ vẻ cười nhạt, ánh mắt quét qua chung quanh thiên thần Ngao tộc sáu đại trưởng lão. Cười nói, chỉ có thể ầm ĩ sao, các ngươi sáu cái cùng lên đi, bằng một mình ta đủ rồi đem bọn ngươi sáu cái trấn áp. Lần này, thiên thần Ngao tộc sáu đại trưởng lão càng là giận dữ. Bao gồm xa xa mới vừa rồi bị Tiêu Động Trần đả thương Ngao Nghiễm. Biểu tình cũng tất cả đều trở nên phẫn nộ. Bọn họ thất đại trưởng lão dưới sự liên thủ có thể chiến thánh chủ. Tiêu Ích Thiên, quả thực là cuồng vọng có thể, nếu Tiêu Ỷ Thiên cũng nói như vậy, vậy các ngươi liền cùng lên đi, vừa vạn để cho hắn lãnh giáo một phen ta thiên thần ngao nhất tộc thực lực. Ngao thiên thân thể treo ở giữa không trung, vừa nói, giơ tay lên trực tiếp vung lên, nếu một người không phải là Tiêu Động Trần đối thủ, vậy thì thất đại trưởng lão cùng xuất thủ, cũng không tin còn đối phó không Tiêu Động Trần. Dầm dầm dầm, trầm thấp tiếng nổ vang dội lên, bao gồm Ngao Nghiễm ở bên trong, thiên thần ngao tộc thất đại trưởng lão tất cả đều bộc phát ra tự thân lực lượng cường đại. Thất đại trưởng lão liên thủ có thể chiến thánh chủ, mà bây giờ đối thủ của bọn họ chỉ có Tiêu Động Trần. Chương 2232, hai quyền đả bạo nổ. Trước đó, Ngao Nghiễm chờ bảy người sợ rằng cũng sẽ không nghĩ tới một ngày nào đó sẽ bảy người liên thủ đối. Phó một cái tu vi chỉ có thiên nhân cảnh giới người tuổi trẻ. Nhưng hôm nay chuyện này lại biến thành sự thật. Vào giờ phút này, bảy bộ thân hình khổng lồ lẫn nhau nơi ở một cái phương vị. Từng cái phương vị trung khí hơi thở đều mạnh đại làm người run sợ. Tiêu Động Trần cảm thụ chung quanh khí tức cường đại, rõ ràng thân ở nguy cục, nhưng nụ cười trên mặt nhưng là trở nên càng ngày càng nồng đậm. Mấy người các ngươi xúc sinh đã sớm nên cùng tiến lên. Tiêu Động Trần cười ha ha, giống như là phát sinh cái gì chuyện cao hứng, mặc dù chỉ có một thân một mình, nhưng là loại khí thế này lại không hề yếu, tiếng cười truyền khắp thiên địa, giết, một tên trưởng lão như vậy hô, được đặt tên là Ngao Bính, chỉ thấy hắn móng nhọn hướng Tiêu Động Trần phương hướng chụp đánh tới. Bởi vì cũng có trước Ngao Nghiễm vết xe đổ, cho nên Ngao Bính lần này mặc dù đồng dạng là chụp móng, nhưng ở móng nhọn trên nhưng là đã phủ đầy cực kỳ linh lực nồng nặc. Để ngừa Tiêu Động Trần xuất thủ, cùng lúc đó, sáu mặt khác tên trưởng lão cũng không có nhàn rỗi, khí tức cường đại thả ra, đều là không có bất kỳ cất giữ, trong đó bốn tên trưởng lão từ Tiêu Động Trần bốn phía xung quanh phân biệt xuất thủ. Hai gã khác trưởng lão chính là trấn thủ tứ phương, để ngừa Tiêu Động Trần nghĩ tưởng muốn chạy trốn, thất đại trưởng lão đều là thiên thần ngao, dưới sự liên thủ càng là được xưng có thể đối phó pháp tướng hậu kỳ cảnh tu sĩ. Lẫn nhau giữa phối hợp tự nhiên sớm thì đến được một loại cực kỳ ăn ý bước. Cho nên lúc này căn bản không yêu cầu nói thêm cái gì. Trong lúc xuất thủ cũng đã đem Tiêu Động Trần toàn bộ đường lui cũng cho đoạn tuyệt. Bức bách Tiêu Động Trần chỉ có thể cùng bọn họ đánh một trận. Trên bầu trời Ngao Thiên thấy như vậy một màn hài lòng gật đầu một cái. Hắn là thiên thần ngao tộc đệ nhất cường giả, nhưng thiên thần ngao tộc có thể nổi danh toàn bộ thông thiên hải. Thất đại trưởng lão cũng tuyệt đối có không nhỏ công lao. Bây giờ bảy người dưới sự liên thủ, Tiêu Động Trần căn bản không khả năng có bất kỳ chạy thoát khả năng. Chỉ không quản đến là Ngao Thiên hay lại là thất đại trưởng lão. Bọn họ ý tưởng tất cả đều xuất hiện một cái lầm lẫn. Đó chính là từ đầu chí cuối Tiêu Động Trần cũng hoàn toàn không có nghĩ qua đi chạy thoát. Lúc này mắt thấy thất đại trưởng lão rối rít xuất thủ. Hắn cũng sẽ không có giữ lại chút nào. Gào to một tiếng, khí tức cường đại nhất thời từ trong cơ thể hắn điên cuồng khuếch tán. Tới tốt, Tiêu Động Trần cười ha ha, dưới chân địa chừng một cái, nhất thời vốn là chu thuyền biến thành một mảnh bột. Kéo theo phía dưới bình tĩnh mặt biển đều ác ác lõm xuống, giống như một lưới dây, mà mượn cổ lực lượng này, Tiêu Động Trần chính là nhưng xông về ở vào ngay mặt nhất Ngao Bính. Đấm ra một quyền, hướng Ngao Bính móng nhọn hung hăng đánh tới, một quyền một móng trong nhấp nháy liền đụng va vào nhau. Va chạm đưa tới tiếng nổ vang dội bát phương, Ngao Bính vốn là sát ý 10 phần, nhưng lúc này theo va chạm sắc mặt hắn nhưng là thác nhưng phát sinh biến hóa. Còn không chờ phát ra tiếng kêu thảm, lúc này chỉ thấy dưới móng nhọn mới có đại lượng màu đỏ sáng mờ bắn ra. Một tiếng, Ngao Bính móng nhọn trực tiếp biến hóa thành phấn vụn, Tiêu Động Trần trên mặt lộ vẻ cười, thân thể nhưng bay lên, một cước giẫm ở Ngao Bính đen nhánh sau lưng, lên cho ta, hét lớn một tiếng, Tiêu Động Trần nắm Ngao Bính bối giáp, lực luân đi ra ngoài, chỉ thấy Ngao Bính kia thân thể khổng lồ ở Tiêu Động Trần trong tay lại phảng phất không có chút nào sức nặng, một dạng trong nháy mắt liền bị quăng ra, hướng một tên thiên thần ngao tộc trưởng lão đập tới, hai cái thiên thần ngao thân hình khổng lồ hung hăng va chạm, phát ra một đạo kinh thiên động địa nổ âm. Ngoài ra năm tên trưởng lão đều là chấn động theo, lực lượng này lớn, giản làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi, nhưng mà lúc này Tiêu Động Trần nhưng là không chần chờ chút nào ý tứ. Bước ra một bước, sau một khắc thân thể liền xuất hiện ở một tên thiên thần ngao tộc trưởng lão thân trước. Chính là Ngao Nghiễm, ăn một quyền của ta thử một chút, Tiêu Động Trần lãnh đạm cười nói, đấm ra một quyền, bay thẳng đến Ngao Nghiễm đánh tới, một quyền này Tiêu Động Trần không có bất kỳ cất giữ. Dù sao thiên thần ngao tộc nhưng là từ trước đến giờ cũng lấy kinh người lực phòng ngự danh hiệu. Ngao Nghiễm cũng đã là pháp tướng trung kỳ cảnh, phảng phất lực lượng mạnh mẽ, một loại lực lượng tuyệt đối không thể nào tùy tiện đánh vỡ. Mà theo một quyền này đánh ra, dù là còn không có đánh trúng, có thể Ngao Nghiễm vẫn như cũ cảm giác chấn động trong lòng kinh sợ. Không được, Ngao Nghiễm trong lòng cuồng chấn, nhưng cũng đã muộn, Tiêu Động Trần một quyền đánh trúng Ngao Nghiễm đen nhánh bối giáp. Ngao Nghiễm chỉ cảm thấy giống như trải qua thánh chủ tầng thứ tu sĩ toàn lực nhất kích một dạng. Sau một khắc nghe được, rắc rắc, một tiếng cứng rắn bối giáp thượng liền trực tiếp xuất hiện to lớn vết rách. Cái gì? Không chỉ là Ngao Nghiễm, sáu mặt khác danh thiên thần ngao tộc trưởng lão cũng tất cả đều khiếp sợ. Ngao Thiên thân thể đứng ở trên hư không, có thể thấy như vậy một màn sắc mặt cũng bỗng phát sinh biến hóa. Đây thật là một cái thiên nhân cảnh giới tu sĩ có thể bộc phát ra lực lượng sao? Nhưng mà một quyền mà thôi, dĩ nhiên cũng làm đánh nát bọn họ thiên thần ngao nhất tộc đáng tự hào nhất phòng ngự. Tiêu Động Trần lực lượng chân chính đến cùng nên mạnh bao nhiêu? Còn không chờ những người này kịp phản ứng, lúc này Tiêu Động Trần liền lại đấm một quyền đánh ra. Nhưng mà lần này đánh trúng nhưng cũng không là Ngao Nghiễm bối giáp, mà là chạy thẳng tới Ngao Nghiễm đầu, so sánh với Ngao Nghiễm kia to lớn đầu mà nói, Tiêu Động Trần quả đấm lớn nhỏ căn bản coi là không cái gì. Nhưng mà theo bị Tiêu Động Trần một quyền đánh trúng, Ngao Nghiễm biểu hiện trên mặt nhưng là bỗng trở nên cứng ngắc. Lực lượng kinh khủng ở Tiêu Động Trần một quyền này bên dưới ầm ầm bùng nổ. Những người khác chỉ thấy Ngao Nghiễm ánh mắt trong nháy mắt trở nên cực kỳ kinh hoàng. Sau một khắc chỉ nghe ầm một tiếng, Ngao Nghiễm kia giống như núi nhỏ thân hình khổng lồ liền trực tiếp nổ tung. Đỏ thắm huyết dịch hướng bốn phương tám hướng bắn ra. Đen nhánh bối giáp cũng bị nổ chia năm xẻ bảy, phân biệt bay về phía các nơi, lấy Tiêu Động Trần làm trung tâm, chung quanh toàn bộ nước biển đều bị nhuộm đỏ, mùi máu tanh tràn ngập thiên địa, phảng phất đi tới nhân gian luyện ngục. Từ đầu đến cuối bất quá nhưng mà hai quyền mà thôi. Thân là thiên thần Ngao tộc thất đại trưởng lão một trong Ngao Nghiễm, liền bị Tiêu Động Trần đánh giết thành cặn bã. Giờ khắc này, toàn bộ đất trời đều là hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có nước biển sóng âm thanh. Ngao Bính chờ sáu người tất cả đều rung động nhìn Tiêu Động Trần, biểu hiện trên mặt tất cả đều là vô cùng đờ đẫn. Ngao Nghiễm bị đánh bạo nổ, điều này sao có thể? Năng lực phòng ngự cường hãn như bọn họ thiên thần Ngao nhất tộc, lại cũng có bị nhân loại tu sĩ đánh bể một ngày. Hơn nữa tên nhân loại này tu sĩ còn chỉ là một thiên nhân cảnh giới tiểu bối mà thôi. Vào giờ phút này, Tiêu Động Trần hoạt động cổ tay, lại là có chút thổn thức, không hổ là lấy lực phòng ngự danh hiệu thiên thần Ngao nhất tộc. Lấy hắn mới vừa rồi cho thấy lực lượng, nếu như là pháp tướng trung kỳ cảnh nhân loại tu sĩ lời nói, sợ rằng chỉ dùng một quyền cũng sẽ bị hắn đánh giết. Mà Ngao Nghiễm nhưng là gắng gượng kháng trụ hai quyền, mặc dù đang Ngao Bính chờ thiên thần Ngao trong mắt xem ra cái này đã cường đại vượt quá bình thường. Có thể hắn thấy nhưng căn bản không tính là cái gì. Ta thân thể, quả nhiên vẫn là không có đạt đến tới đỉnh phong, Tiêu Động Trần tự lẩm bẩm, nếu quả thật đạt đến tới đỉnh phong, chỉ cần một quyền, hắn ắt có niềm tin đem Ngao Nghiễm đánh bể. Chương 2233, lấy một địch sáu. Vào giờ phút này, ai cũng sẽ không nghĩ tới Tiêu Động Trần tâm lý lại sẽ sinh ra ý nghĩ như vậy. Sức mạnh thân thể đều đã mạnh như vậy, lại còn chưa đầy đủ. Một quyền đánh giết một con thiên thần Ngao, hơn nữa còn là pháp tướng trung kỳ cảnh thiên thần Ngao. Thật cho là bọn họ thiên thần Ngao nhất tộc đều là giấy châm hay sao? Ngao Bính chờ thiên thần Ngao tộc sáu đại trưởng lão nhìn Tiêu Động Trần chung quanh bị nhuộm đỏ hải vực, trong lòng toàn bộ cũng không nhịn được sinh ra một cổ bi thương. Ngao Nghiễm cùng bọn họ đều là thiên thần Ngao tộc trưởng lão, nhưng hôm nay lại chết ở trước mặt bọn họ, chư vị không thể nương tay. Sáu đại trưởng lão bên trong, Ngao Bính nhưng nổi giận gầm lên một tiếng, ta đi kềm chế hắn công kích, các ngươi toàn lực đưa hắn đánh chết. Tiếng nói rơi xuống, Ngao Bính vốn là đen nhánh phần lưng nhất thời kim quang phóng khoáng, kéo theo đại lượng nước biển xông về Tiêu Động Trần. Mà đổi thành bên ngoài năm tên trưởng lão là đều là giống giận gầm thét giết hướng Tiêu Động Trần. Ha ha ha, hôm nay các ngươi một cái cũng chạy không thoát. Tiêu Động Trần ngửa mặt lên trời cười to, hào khí thiên vân. Lúc này mắt thấy Ngao Bính thứ nhất vọt tới, hắn tiện tay ở túi chữ vật bên hông vỗ một cái, sau một khắc một vệt sáng từ bên trong túi đựng đồ bay ra, thủ trưởng nắm chặt bị hắn nắm trong tay, chỉ thấy rõ ràng là một cái vô cùng sắc bén trường kiếm. Trên trường kiếm cũng không có qua nhiều một chút xuyết, chỉ có trên thân kiếm tồn tại một cái giống như khổng tước một loại đồ văn. Vậy mà lúc này nhưng mà mới vừa xuất hiện, trên bầu trời Ngao Thiên sắc mặt chính là không khỏi biến đổi. Ma Kha Thánh Kiếm, chỉ một cái liếc mắt, Ngao Thiên liền nhận ra trường kiếm lai lịch. Ma Kha Thánh Kiếm, lấy Ma Kha vì danh, là cả Ma Kha Thánh Địa bên trong hoàn toàn xứng đáng đệ nhất thần binh. Theo hắn biết, Ma Kha Thánh Kiếm xưa nay chủ nhân đều là Ma Kha Thánh Địa thánh chủ. Có thể không nghĩ tới hôm nay Ma Kha Thánh Kiếm lại đến Tiêu Động Trần trong tay. Ma Kha lão già này ngược lại chịu. Ngao Thiên cắn răng mở miệng, mà lúc này, ở phía dưới trên mặt biển, theo Ma Kha Thánh Kiếm nơi tay, Tiêu Động Trần cả người khí thế chính là chợt biến đổi. Nếu như nói trước hắn làm cho người ta cảm giác chính là phong khinh vân đạm tùy ý, như vậy giờ khắc này Tiêu Động Trần chính là trong nháy mắt trở nên vô cùng sắc bén. Ma Kha Thánh Kiếm nơi tay, khiến cho cả người hắn đều tựa như biến thành một thanh hình người thần kiếm. Dù là nhưng mà ánh mắt, cũng đều có cực kỳ đậm đà sắc bén cảm giác, phảng phất có thể cắt thiên địa, không kịp chờ đợi muốn chết, ta tác thành ngươi. Tiêu Động Trần nhìn vọt tới Ngao Bính, nhất kiếm chém ra, nhìn như không có gì huyền diệu xuất thủ, nhưng theo hắn một kiếm này chém ra, không gian xung quanh trên nhưng là mơ hồ có một ít nhỏ bé vết nứt màu đen hiện lên. Phảng phất không chịu nổi hắn một kích này, thiên thần Ngao nhất tộc đáng tự hào nhất một cái cũng là bọn hắn tự thân vậy cường đại lực phòng ngự, mà Ngao Bính càng là vận dụng bí pháp, khiến cho tự thân lực phòng ngự lại lên một tầng nữa. Trước Tiêu Động Trần hai quyền đánh bể Ngao Nghiễm hình ảnh bị Ngao Bính rõ ràng nhớ kỹ trong lòng. Nhưng dù vậy, hắn cũng hay lại là cảm giác có nắm chắc ngăn cản Tiêu Động Trần một đòn. Vậy mà lúc này sắc mặt hắn nhưng là phát sinh kịch liệt biến hóa. Hắn cũng không nhận ra Ma Kha Thánh Kiếm, có thể một kiếm này chém ra uy năng lại có thể để cho hắn cảm thụ cực kỳ rõ ràng. Lúc này đối mặt Tiêu Động Trần nhất kiếm chém tới, hắn lập tức không nhịn được kinh hoàng giống to, không, nhưng mà lại đã trễ. Lăng Liệt kiếm quang không chần chờ chút nào chém xuống, trong nháy mắt đem Ngao Bính hết thảy phòng ngự tất cả đều chảm phá. Đem kia thân hình khổng lồ chia ra làm hai, Thiên Thần Ngao tộc thất đại trưởng lão bên trong Ngao Bính, ở kế Ngao Nghiễm sau, giống vậy chết ở Tiêu Động Trần trong tay. Ung ung, mà vào lúc này, ngoài ra năm đại trưởng lão công kích cũng đều liên tiếp tới. Tiêu Động Trần trong cơ thể chợt hiện ra vô tận thần hỏa. Mặc dù là hỏa diễm, nhưng mà theo xuất hiện sau, nhưng là để cho chung quanh thông thiên hải mặt biển trong nháy mắt băng phong. Cút, Tiêu Động Trần chợt quát một tiếng, vô tận thần hỏa xông ra, trong đó ẩn chứa băng hàn ý để cho năm tên Thiên Thần Ngao tộc trưởng lão đều là không khỏi một hồi. Chính là chỗ này một chút nhất thời chậm lại, Tiêu Động Trần cổ tay lay động, nhất kiếm chém về phía trong đó một con Thiên Thần Ngao. Bạch, một chút, kiếm quang dần dần không nhìn thấy, nhưng mà sau một khắc một mực to lớn đầu liền rơi vào trong biển. Chảy ra đại lượng tiên huyết đem nước biển nhuộm đỏ, hạng ba Thiên Thần Ngao tộc trưởng lão, chết. Từ Tiêu Động Trần xuất ra Ma Kha Thánh kiếm, đến bây giờ liên tiếp chém chết Ngao Bính hai người mới thôi. Hết thảy mặc dù nói rất dài dòng, nhưng trên thực tế hết thảy cũng đều chỉ ở trong điện quang hỏa thạch mà thôi. Tốc độ nhanh khó có thể tưởng tượng, trên bầu trời, Ngao Thiên vốn là còn tự nhận là có tự mình ở sẽ không xuất hiện vấn đề lớn lao gì. Nhưng lúc này sắc mặt cũng hoàn toàn không nhịn được biến hóa. Ba gã Thiên Thần Ngao tộc trưởng lão liên tiếp chết ở Tiêu Động Trần trong tay. Cho dù là đối với cường đại Thiên Thần Ngao nhất tộc mà nói, cũng tuyệt đối là khó có thể chịu đựng nặng. Thiên Thần Ngao tộc tổng cộng cũng chỉ có thất đại trưởng lão mà thôi. Từng cái đối với Thiên Thần Ngao tộc đều có cực lớn tầm quan trọng, nhưng hôm nay lại bị Tiêu Động Trần trực tiếp chém chết ba vị. Đây là tổn thất bao lớn, đáng ghét, Tiêu Ịch Hiên, ngươi dừng tay cho ta. Ngao Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, rốt cuộc lựa chọn không đứng xem nữa, tự mình kết quả muốn ra tay với Tiêu Động Trần. Tiêu Động Trần mặt lộ cười nhạt, bất quá lại không đi để ý tới Ngao Thiên, cả người sắc bén khí tức bỗng nhiên thu liễm, sau một khắc liền có mãnh liệt ánh sáng từ trong cơ thể hắn bắn ra. Ma Kha kiếm cương, Tiêu Động Trần trường kiếm run lên, nhất thời một đạo kiếm khí từ mũi kiếm bắn ra, Ngao Thiên sắc mặt chợt biến hóa, muốn ngăn trở lại căn bản là không có cách làm được. Chỉ thấy kiếm này khi bắn ra sau, cuối cùng chia ra làm bốn, đồng thời hướng còn lại bốn gã Thiên Thần Ngao tộc trưởng lão lướt đi. Phốc suy, bốn đạo thanh âm, cơ hồ trong cùng một lúc vang lên, Thiên Thần Ngao tộc trưởng lão, cho dù là đặt thông thiên trong biển cũng tuyệt đối là cực kỳ mạnh mẽ. Nhưng lúc này lại giống như đợi làm thịt dê con một dạng không chút nào bất kỳ đường phản kháng. Chỉ thấy bị kiếm khí kia không có vào sau, Thiên Thần Ngao tộc tứ đại trưởng lão từng cái đều là lâm vào ngừng. Nhìn như bình thường, nhưng trong cơ thể khí tức nhưng là chuyển tiếp đột ngột. Mà trong nháy mắt sau, chỉ thấy có chói mắt chùm ánh sáng từ nơi này bốn cụ thân hình khổng lồ chính giữa bắn ra. Đen nhánh bối giáp, cũng là trong quá trình này chia ra làm hai, chỉ nhất kiếm mà thôi, bốn gã Thiên Thần Ngao tộc trưởng lão, liền tất cả đều bị Tiêu Động Trần chảm phá thân thể. Uy thế của một kiếm, cuối cùng kinh khủng như vậy, Tiêu Ý Thiên, Ngao Thiên giống như bị điên, cả người đều cảm giác sắp điên, Thiên Thần Ngao tộc thất đại trưởng lão liên hiệp xuất thủ. Chính là cấp thánh chủ nhân vật cũng có thể cùng đánh một trận. Nhưng bây giờ lúc này mới thời gian bao lâu, dĩ nhiên cũng làm tất cả đều chết ở Tiêu Động Trần trong tay. Thất đại trưởng lão, lại không ai sống sót. Có thể nói, trước đó, Ngao Thiên vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới sẽ có cục diện như vậy phát sinh. Vẫn là câu nói kia, coi như Tiêu Động Trần mạnh hơn nữa, cũng cuối cùng nhưng mà nhất giới tiểu bối mà thôi, có thể có uy hiếp gì, nhưng hôm nay đã phát sinh tình huống lại giống như là một cái trọng quyền hung hăng đánh vào trong. Lòng hắn đều đã tự mình trấn giữ, có thể lại còn là để cho Tiêu Động Trần lấy được như thế kinh thiên chiến quả. Chương 2234, Chiến Ngao Thiên. Thiên Thần Ngao nhất tộc thất đại trưởng lão bỏ mình, đã để cho chung quanh mặt biển tất cả đều trở nên hoàn toàn đỏ ngầu. Trên mặt biển, có thể thấy có đại lượng cá tôm không nhúc nhích lơ lửng. Hiển nhiên là đã chết. Đến pháp tướng cảnh giới tầng thứ này, dù là nhưng mà một giọt máu cũng đều sẽ có được mạc đại uy năng. Bây giờ bảy con pháp tướng trung kỳ cảnh Thiên Thần Ngao chết tại đây mảnh nhỏ trong biển. Huyết dịch tiến vào nước biển, tự nhiên cũng có thể tản mát ra lực lượng cường đại. Đối với một ít hơi chút cường đại linh thú mà nói, đây tuyệt đối có thể gọi là một trận thiên đại tạo hóa. Thông qua hấp thu huyết dịch, bọn họ hoàn toàn có thể đạt được chỗ tốt cực lớn. Nhưng đối với những thứ kia phổ thông cá tôm hoặc là nhỏ yếu linh thú mà nói, bọn họ lại không thể chịu đựng được cổ năng lượng cường đại. Cuối cùng kết cục, cũng chỉ có chết thảm. Bất quá vào lúc này, bất luận là Tiêu Động Trần hay lại là Ngao Thiên cũng không có chú ý những thứ này tâm tư. Hai người đều là nhìn nhau đối phương, Ngao Thiên cặp mắt đỏ bừng, vốn là bởi vì Tiêu Động Trần giết Ngao Quang hắn cũng đã đối với Tiêu Động Trần hận tới cực điểm. Mà bây giờ Tiêu Động Trần càng là ngay trước hắn mặt đem thất đại trưởng lão toàn bộ chém chết. Hắn coi như Thiên Thần Ngao nhất tộc tộc trưởng, làm sao có thể nhẫn. Tiêu Ịch Hiên, ngươi lại dám giết ta Thiên Thần Ngao nhất tộc thất đại trưởng lão. Đơn giản là tội đáng chết vạn lần. Ngao Thiên đôi mắt đỏ bừng, hận không được bây giờ liền đem Tiêu Động Trần cho tại chỗ xé nát. Ngao Quang Thiên phú cao hơn nữa, cũng bất quá chỉ là một thiếu tộc trưởng mà thôi, lúc mới vừa bị giết, cũng không trở thành dao động toàn bộ thiên thần Ngao tộc căn bản. Có thể Thất đại trưởng lão lại bất đồng, Thất đại trưởng lão, mỗi một vị đều là thiên thần Ngao tộc trụ một trong. Bây giờ toàn bộ bị giết, ngày sau thiên thần Ngao tộc thực lực tất nhiên sẽ rớt xuống ngàn trượng. Dù sao mặc dù hắn tu vi cường đại, nhưng cái gọi là một cây chẳng chống vững nhà, không có Thất đại trưởng lão, toàn bộ thiên thần Ngao tộc căn cơ đều phải bị dao động. Tiêu Động Trần sắc mặt bình tĩnh nhìn Ngao Thiên, bất quá so sánh với trận đánh lúc trước Thất đại trưởng lão thời điểm, thần tình trên mặt nhưng là trở nên ngưng trọng một ít. Thiên thần Ngao nhất tộc tộc trưởng, pháp tướng hậu kỳ cảnh tu vi, Ngao Thiên thực lực mạnh, tuyệt đối không thua gì bốn đại thánh chủ chính giữa bất kỳ người nào. Hãy bớt nói nhảm đi, lời như vậy ta đã nghe rất nhiều lần, đáng tiếc cũng không có chỗ gì dùng. Tiêu Động Trần nhàn nhạt mở miệng, bất quá trong cơ thể nhưng là ở thừa dịp thời gian này nhanh chóng vận chuyển linh lực. Mới vừa rồi hắn chém chết thiên thần Ngao tộc Thất đại trưởng lão. Mặc dù hoa phí thời gian không lâu, nhưng mỗi một lần xuất thủ với hắn mà nói đều là cái to lớn tiêu hao. Nhất là cuối cùng Ma Kha kiếm cương, nhất kiếm chém chết bốn đầu pháp tướng trung kỳ cảnh linh thú. Mặc dù uy lực to lớn, thế nhưng loại tiêu hao nhưng cũng giống vậy kinh khủng. Bây giờ đối mặt Ngao Thiên, cho dù là hắn cũng không có tuyệt đối nắm chặt, Tiêu Động Trần cử động, cũng tương tự bị Ngao Thiên nhìn ở trong mắt, quả đấm nhưng nắm chặt, nhất thời một cổ mênh mông kinh khí trong tay hắn ngưng tụ thành hưng thịnh. Tiêu Ích Hiên, chờ sau khi ngươi chết ta muốn đưa ngươi chế thành khôi lỗi, cho ngươi ngày đêm quỳ xuống thiên thần đạo trước sám hối. Ngao Thiên khai miệng hét lớn, tiếng nói truyền ra đồng thời đã một quyền hướng Tiêu Động Trần đánh tới. Một quyền này, Ngao Thiên không có bất kỳ cất giữ, quyền ấn phảng phất một cái thiên đao, lấy tốc độ kinh người đem trọn cái không trung cũng phân chia hai nửa. Quyền ấn chỗ đi qua, chính là không khí cũng đều bị đánh bạo nổ, trong điện quang hỏa thạch cũng đã đến Tiêu Động Trần trước mặt. Chém, Tiêu Động Trần bước ra một bước, trong tay Ma Kha Thánh kiếm không có chút nào dừng lại, chính là hướng Ngao Thiên nhất kiếm chém ra. Nếu là Ngao Thiên chỉ là một pháp tướng trung kỳ cảnh thiên thần Ngao cũng liền thôi. Tiêu Động Trần nói không chừng vẫn sẽ chọn chọn cùng Ngao ngày qua một trận thân thể va chạm. Nhưng Ngao Thiên nhưng là pháp tướng hậu kỳ cảnh thiên thần Ngao. Thân thể mạnh, cho dù là hắn cũng không nguyện ý cùng Ngao Thiên tranh phong. Quyền ấn cùng kiếm quang chợt phát sinh va chạm kịch liệt. Song phương uy lực muốn làm, mắt thấy liền muốn giằng co không nghỉ, bất quá nhưng vào lúc này, lại thấy Ngao Thiên thân hình động một cái, vốn là nắm chặt quả đấm trong nháy mắt mở ra. Trong khoảnh khắc hóa thành một cái đen nhánh móng nhọn, bay thẳng đến Tiêu Động Trần ngực bắt đi. Tiêu Động Trần vẻ mặt có chút phát sinh biến hóa, bất quá cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Ma Kha Thánh kiếm trên hào quang tỏa sáng, lấy mới vừa rồi khuynh hướng, tiếp tục hướng Ngao Thiên chạm ra. Phốc suy, Ma Kha Thánh kiếm trong nháy mắt chém vào Ngao Thiên đầu vai, mang theo một chuỗi đỏ thắm huyết dịch, nhưng mà mặc dù như thế, có thể cũng chỉ có như vậy. Ma Kha Thánh kiếm mặc dù sắc bén, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể chém vào Ngao Thiên đầu vai bên trong. Không cách nào giống như trước như vậy đem Ngao Thiên chảm thành hai khúc. Cùng lúc đó, bởi vì không có bất kỳ phòng ngự, Ngao Thiên một chảo này cũng rơi ầm ầm Tiêu Động Trần nơi ngực. Mênh mông lực lượng bộc phát ra, dù là Tiêu Động Trần thân thể cứng rắn, toàn bộ ngực cũng trong nháy mắt trở nên máu thịt be bét. Sau một kích, hai người đều là hướng phía sau bạo nổ lui ra ngoài. Ngao Thiên đôi mắt đỏ bừng nhìn Tiêu Động Trần, tùy ý đầu vai vết thương chảy xuôi tiên huyết, mà so sánh với Ngao Thiên, Tiêu Động Trần trạng thái chính là phải kém rất nhiều. Bản thân cùng Thất đại trưởng lão đánh một trận cũng đã có rất lớn tiêu hao. Bây giờ lại bị Ngao Thiên một đòn đánh trúng, hắn trạng thái đương nhiên sẽ không tốt, nếu như là thời kỳ toàn thịnh lời nói, ta còn có thể cùng Ngao trời đánh cái 5 năm. Nhưng bây giờ trạng thái lại thì không được. Tiêu Động Trần khẽ lắc đầu, dù sao hắn bây giờ tu vi vẫn chỉ là thiên nhân đỉnh phong cảnh. Chỉ có chân chính đạt tới pháp tướng cảnh giới sau, hắn có thể đủ tùy tiện đem Ngao Thiên như vậy pháp tướng hậu kỳ cảnh tu sĩ hoặc linh thú đánh bại. Ha ha. Tiêu Ích Hiên, rốt cuộc sắp đến ngươi cực hạn sao? Đối diện, Ngao Thiên cười lạnh một tiếng, trên mặt rốt cuộc có một tí tia nụ cười. Tiêu Động Trần nhìn Ngao Thiên, mâu quang lóe lên, Tiêu Ích Hiên, cho dù ngươi là vạn cổ không một nghịch thiên kỳ tài, hôm nay cũng phải chết ở ta Ngao Thiên thủ bên trong. Ngao Thiên hét lớn một tiếng, hôm nay ta sẽ để cho ngươi biết một chút về ta thiên thần Ngao tộc lực lượng phòng ngự đến cùng. Mạnh mẽ đến mức nào, vừa nói, chỉ thấy Ngao Thiên thể bên trong bỗng nhiên có đại lượng kim quang phóng xạ ra đến, khiến cho cả người hắn nhìn cũng trở nên thần thánh rất nhiều. Kim cương bất diệt thể, thiên thần Ngao nhất tộc cường đại nhất phòng ngự bí thuật. Ban đầu thánh địa thi đấu thời điểm Ngao Quang liền đã từng sử dụng qua. Ngao Thiên chính là thiên thần Ngao nhất tộc tộc trưởng, bản thân lực lượng phòng ngự cũng đã cực kỳ kinh người. Mà bây giờ sử dụng kim cương bất diệt thể sau, cái loại này sức phòng ngự, chính là pháp tướng đỉnh phong cảnh tu sĩ xuất thủ, cũng tuyệt đối không thể dễ như trở bàn tay liền đem hắn phòng ngự đánh vỡ. Chết đi cho ta, Ngao trời nổi giận giống lần nữa xông về Tiêu Động Trần. Tiêu Động Trần sắc mặt rốt cuộc trở nên hoàn toàn ngưng trọng, Ma Kha Thánh kiếm nắm chặt, giống vậy lao ra, trong nháy mắt giống như ngao thiên phát sinh va chạm kịch liệt. Đoàng đoàng đoàng, từng đạo đinh tai nhức óc âm thanh theo hai người va chạm truyền ra. Nhưng mà so sánh với ngao thiên, Tiêu Động Trần lại rõ ràng rơi vào hạ phong chính giữa. So sánh ngao thiên vị này pháp tướng hậu kỳ cảnh cường giả mà nói, thiên nhân đỉnh phong cảnh tu vi, đúng là vẫn còn quá yếu, mà loại thời điểm này ngao thiên chính là càng phát ra mừng rỡ. Mặc dù trả giá thật lớn vượt qua hắn dự đoán, nhưng bất luận như thế nào, đúng là vẫn còn có đánh chết Tiêu Động Trần cơ hội. Chương 2235, chém ngao thiên. Ha ha ha, Tiêu Ịch Hiên, hôm nay ta liền muốn chém ngươi, lễ truy điệu bị ngươi chém chết vong hồn. Giờ khắc này, ngao thiên hét lớn một tiếng, điên cuồng ép tới gần Tiêu Động Trần thân thể. Tiêu Động Trần thân thể cường hãn, đối với một loại tu sĩ mà nói, căn bản không dám cùng hắn gần người giao chiến, bởi vì tuyệt đại đa số tu sĩ thân thể cũng tương đối mà nói vô cùng nhỏ yếu. Đánh cận chiến căn bản sẽ không có bất kỳ ưu thế nào có thể nói. Nhưng ngao thiên lại bất đồng, thân là linh thú, vốn là so với nhân loại tu sĩ thân thể cường lớn mấy lần. Cộng thêm bản thân hắn chính là thiên thần ngao, phảng phất lực lượng so với phổ thông linh thú còn phải mạnh hơn. Dưới tình huống này, đánh cận chiến dĩ nhiên là lựa chọn tốt nhất, đi chết đi. Ngao thiên hai tay giờ phút này đã toàn bộ đều hóa thành đen nhánh móng nhọn, trên cánh tay đều bị rậm rạp chằng chịt vảy bao phủ. Tiêu Động Trần trong tay cầm Ma Kha Thánh kiếm, mỗi lần đều là toàn lực xuất kiếm, nhưng dù vậy cũng vẫn như cũ không có cách nào đối với ngao thiên tạo thành quá lớn tổn thương, tối đa chỉ là bị thương da thịt mà thôi, căn bản là không có cách thương tổn đến bổn nguyên. Ha ha, Tiêu Ịch Hiên, ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi còn có thể kiên trì thời gian bao lâu. Ngao thiên thế công càng phát ra tấn, hoàn toàn chính là một bước cùng Tiêu Động Trần lấy mạng đổi mạng tư thế. Loại phương pháp chiến đấu này đổi thành tu sĩ bình thường lời nói đương nhiên sẽ không vận dụng. Giết địch 1000, tổn hại 800, bất quá ngao thiên lại không cố kỵ chút nào, kim cương bất diệt thể dưới trạng thái, coi như là Ma Kha Thánh chủ tự mình đến hắn cũng không sợ. Huống chi nhưng mà đối mặt một cái Tiêu Động Trần, ngao thiên càng chiến càng hăng, nhưng Tiêu Động Trần áp lực nhưng là càng ngày càng lớn. Ma Kha Thánh kiếm có thể nói thần binh, nhưng lúc này trong tay hắn cũng vẫn như cũ không cách nào đả thương ngao thiên. Ngược lại không phải là nói Ma Kha Thánh kiếm uy lực không đủ, thật sự là ngao thiên phảng phất năng lực quá mạnh, đối với ở hiện tại Tiêu Động Trần mà nói có chút khó có thể đối phó. Tiệt thiên chém, giờ khắc này Tiêu Động Trần bỗng nhiên bùng nổ, nhất kiếm chém ra hướng ngao thiên chạm đi. Một kiếm này cùng Tiêu Động Trần trước xuất thủ có chỗ bất đồng, nhưng mà mới vừa xuất hiện sẽ để cho ngao thiên cảm nhận được một cổ không nhỏ nguy cơ. Ngao thiên mặt liền biến sắc, nghĩ tưởng phải tránh Tiêu Động Trần một kiếm này, nhưng thay vào đó nhất kiếm tốc độ quá nhanh, căn bản để cho hắn không có phản ứng, liền trực tiếp rơi vào hắn đầu vai. Phốc suy một tiếng, chém xuống một kiếm, ngao thiên trên cánh tay những hắc đó sắc vảy cũng không thể chống đỡ được một kiếm này uy lực, bị trực tiếp chảm phá. Không chỉ có như thế, ngao thiên toàn bộ cánh tay cũng đều không có thể cất giữ đến, bị Tiêu Động Trần nhất kiếm chặt đứt rơi xuống. Hí, đau đớn kịch liệt để cho ngao thiên cũng không nhịn được hít một hơi lãnh khí, đồng thời càng là rung động với Tiêu Động Trần một kiếm này uy năng. Trước Tiêu Động Trần xuất thủ tối đa cũng nhưng mà cho hắn tạo thành bị thương da thịt, nhưng một kiếm này lại trực tiếp chặt đứt hắn một cánh tay. Linh lực nhanh chóng vận chuyển, cường đại sinh cơ thả ra bên dưới, rất nhanh ở ngao trời vừa mới cánh tay đứt gãy vị trí lại có một con mới cánh tay trường đi ra. Nhưng mà để cho cánh tay này lần nữa sinh trưởng hiển nhiên tiêu hao không nhỏ, ngao khí trời hơi thở cũng bị một ít ảnh hưởng, ngược lại có chút xem thường ngươi. Ngao thiên buồn rười rượi nhìn Tiêu Động Trần, bất quá như vậy chiêu thức ngươi còn có thể động dụng mấy lần? Hắn đã cảm thụ ra Tiêu Động Trần hiện tại ở trong người linh lực còn dư lại là số không nhiều, lấy mới vừa rồi một kiếm kia tiêu hao căn bản chống đỡ không nhiều lắm, mà sự thật cũng xác thực là như thế, cảm thụ trong cơ thể mình còn dư lại không nhiều linh lực, Tiêu Động Trần cũng có chút bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Ngao thiên nói không sai, mới vừa rồi một kiếm kia uy lực to lớn, nhưng tương tự tiêu hao cũng to lớn, coi như hắn hợp lại vào thật sự có sức lực nhiều nhất 3 lần hắn thì sẽ mất đi toàn bộ sức chiến đấu. Pháp tướng hậu kỳ cảnh tầng thứ này, bằng vào ta thực lực bây giờ mà nói xác thực là có chút khó đối phó. Tiêu Động Trần nỉ non một tiếng, sau một khắc tiện tay đem Ma Kha Thánh kiếm thu vào trong túi đựng đồ. Tiêu Ịch Hiên, ngươi lại muốn làm gì? Ngao thiên nghi ngờ nói, nhìn Tiêu Động Trần trong ánh mắt tràn đầy cảnh giác. Tiêu Động Trần mới vừa rồi vận dụng Ma Kha Thánh kiếm mới có thể đưa hắn đả thương, nhưng bây giờ Tiêu Động Trần lại chủ động đem Ma Kha Thánh kiếm thu.